Có lẽ là nàng tính cách nguyên nhân, Trương Tuần Diệp cũng không cảm thấy mất đi phụ thân hậu sinh sống có cái gì trọng đại thay đổi. Cho dù phụ thân khi còn sống, Trương Tuần Diệp cũng càng yêu thích cùng mẹ tiếp cận, phụ thân là cái trầm mặc ít lời người, Vương Kiệt cũng là như vậy, hắn cảm thấy biểu di dễ dàng hơn ở chung, hơn nữa cũng đáng giá tin cậy. Tại đứa nhỏ vừa được không cùng ba mẹ nói lời trong lòng tuổi thọ, Vương Kiệt vẫn đang đem chính mình gặp được sự tình nói cấp biểu di nghe, nàng cũng không nhiều hơn bình luận, có khi nói móc hai câu, có khi mở trêu cợt cháu ngoại trai tiểu vui đùa, đại bộ phận thời gian là nghe cháu ngoại trai nói. Vương Kiệt cảm thấy, cùng biểu di nói chuyện phiếm là món thật thoải mái sự tình, để cho hắn yên tâm tùng, cho nên, tiến vào kỳ phát dục thanh xuân sau đó, cùng ba mẹ tại cùng một chỗ có chút cẩn thận, ngược lại không bằng tại biểu di trước mặt tương đối buông lỏng. Hai năm qua hắn mỗi phùng nghỉ hè nghỉ đông đều sẽ đến biểu di trong nhà ngồi một chút tâm sự. Có khi hắn thậm chí không muốn Tuần Diệp tỷ biết bọn hắn nói chuyện, cũng căn dặn quá biểu di, đừng đối với Trương Tuần Diệp nói. Về sau hắn phát hiện Trương Tuần Diệp cũng yêu thích một mình cùng biểu di nói chuyện, thẳng đến hắn rời nhà. Hắn chưa từng nghe biểu di nói về Trương Tuần Diệp nói với nàng quá lời nói, nàng bởi vậy tin tưởng biểu di cũng không có khả năng đối với Trương Tuần Diệp nói về hắn. Hắn cảm thấy biểu di là tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, nàng có thể cùng Trương Tuần Diệp lời nói chính mình tự nhiên sẽ nói. Bởi vì biểu di cho hắn nhóm sáng lập loại này rộng thùng thình gia đình không khí, vô luận hắn và Trương Tuần Diệp biểu tỷ đệ quan hệ, hay là hắn cùng biểu di quan hệ, đều thập phần hòa hợp. Bởi vậy Vương Kiệt đem cùng biểu di nói chuyện thói quen bảo trì xuống. Nàng hiện tại 61 tuổi, một người cuộc sống. Vương Kiệt đứng ở rất nặng gỗ sam đại môn ấn xoa bóp điện đinh. Một trận âm thanh theo từ xa đến gần truyền qua. Hắn nằm sấp cửa gỗ khe hở hướng bên trong xem, liền gặp Trương Tuần Diệp mặc lấy nàng bó sát người áo sơ mi. Màu lam váy ngắn cùng giày cao gót xích mắt cá chân, nàng thật dài mái tóc áo choàng, theo phòng khách thông qua sân nhà chân thành đi đến. Vương Kiệt mạnh hít một hơi, giống như nhìn thấy một vị từ trước đến nay chưa thấy qua mỹ nữ. Như thế một bức động lòng người, khiêu khích, hoặc xuất phát từ dự kiến cảnh tượng. Trương Tuần Diệp mở ra rất nặng môn, nhìn thấy Vương Kiệt, nàng cao hứng mấy. Muốn nhảy lên, trước mắt gương mặt này, trương này là Trương Tuần Diệp sở hữu khởi nghĩ chung mới phải xuất hiện khuôn mặt lỗ, bây giờ đang tại chăm chú nhìn nàng. Nàng thật chặt nâng lên song trường xuống lại trước ngực, cũng tính toán đem thấp mở lĩnh áo sơ mi kia lộ ra tuyết trắng che đậy. Hắn mới 16 tuổi, đã là cao như vậy đại, thân thể là như thế đen tui cùng cơ bắp sôi sục, hơn nữa như thế tuấn tú khôi ngô gợi cảm. Vương Kiệt ánh mắt khó khăn theo trước ngực của nàng di rời, Trương Tuần Diệp vì nàng đối với hắn lực hấp dẫn, mà dương dương đắc ý cảm thấy vui sướng. Nhưng lại quật cường hy vọng, trận này cấm kỵ trò chơi, trái lại mà tăng cường dục vọng của nàng. Biết Vương Kiệt nửa đêm tạm giam thẩm vấn ở Chí Viễn, Trương Tuần Diệp tâm lý liền cảm động thật, cảm động cái này biểu đệ coi trọng như vậy nàng, cảm động biểu đệ vì nàng làm sự tình, nàng tâm lý minh bạch biểu đệ tâm lý có nàng. Tuần Diệp tỷ, người cũng không đúng ta nói một tiếng. Vương Kiệt nói, giống dĩ vãng bọn hắn lén lút tại cùng một chỗ khi như vậy, dùng tay vuốt ve Thuần Diệp tỷ gò má. Buổi chiều sớm một chút thời điểm theo đài đi ra, nghĩ đã lâu không có tới. Trương Thuần Diệp phi thường hàm xúc mà nói, hơn nữa hốt hoảng muốn tách rời khỏi hắn tao làm. Trương Thuần Diệp đi ở phía trước trải qua không lớn sân nhà, Vương Kiệt đi ở nàng mặt sau, chú ý tới nàng mê người bóng lưng, cùng với nàng nồng đậm tóc dài, là như thế nào gõ nhẹ bả vai của nàng. Đối với Trương Tuần Diệp cùng Vương Kiệt biểu tỷ đệ lưỡng đến, Diệp Tú Quyên tâm tình thật tốt. Nàng mặc một kiện mễ màu trắng tơ tằm tú y, là cái loại này việc nhà áo ngủ, màu rám nắng da mềm dép lê. Vóc người của nàng tại nàng cái kia tuổi nữ nhân bên trong, được coi là cao lớn, 1m7. Bây giờ đi đường, nàng sống lưng lúc nào cũng là đỉnh thật sự thẳng. Trương Tuần Diệp muốn đi phòng bếp làm đồ ăn, cố ý không muốn Vương Kiệt giúp đỡ. Nàng nói. Nàng đã đem sở hữu đồ ăn tẩy sạch chuẩn bị ổn thỏa, rất nhanh liền có thể chuẩn bị cho tốt. Người cứ ngồi hưởng kỳ thành A, chờ một hồi, lập tức liền tốt. Trương Tuần Diệp cuối cùng nói yêu nhã xẹt qua phòng khách, nàng xinh đẹp mà chân thon dài tại nàng dưới váy ngắn tất lãm không bỏ sót. Vương Kiệt mở ra TV, hơn 6 giờ, là Tô Mạn Châu nội tin tức thời gian. Ngồi vào biểu di trước mặt thời điểm, Vương Kiệt phát hiện lúc này phòng khách chính tràn ngập một cỗ ấm áp thân tình, giống như trở lại nhiều năm trước kia. Tiểu Kiệt, ta vừa cùng Tiểu Tuyết nói, các ngươi hẳn là nhìn Mai Di, thêm mấy ngày nàng con đến đây, nói nàng bệnh cũng không nhẹ. Diệp Tú Quyên nhìn Vương Kiệt nói, Mai Di từng là nhà bọn họ bảo mẫu, Vương Kiệt cùng Trương Tuần Diệp đều là nàng mang đại, trước mang lớn Trương Tuần Diệp, làm người đặc biệt chất phác chịu khó, Lý Gia Hân liền tiếp lấy thỉnh nàng mang Vương Kiệt, Vương Kiệt có thể nói là Mai Di cùng Thuần Diệp tỷ cùng một chỗ mang đại, Thuần Diệp tỷ so với hắn đại 10 tuổi, lờ mờ còn nhớ rõ lên trung học Thuần Diệp tỷ mang theo hắn đi nhà trẻ tuổi thơ 5 tháng. Xảy ra chuyện gì, kia làm sao không đến thành phố đến chị? Vương Kiệt hỏi, Diệp Tú Quyên cười khẽ, người nông thôn cứ như vậy, đau lòng những tiền kia. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải là giàu có nhân gia. Tốt, ta nhất định hút hết đi, Vương Kiệt nói, nhớ tới lúc đó Mai Di mang theo hắn cùng Trương Tuần Diệp, nghe nói Trương Tuần Diệp trước đây vô cùng khó khăn mang, cả đêm khóc nỉ non, có lẽ nàng kia cao vút trong trẻo giọng chính là thời điểm luyện thành. Trương Tuần Diệp từ phòng bếp đem đồ ăn bưng đi lên, nàng đem trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn trà lại quay trở lại đi. Vương Kiệt đi tới tắt TV, ngồi tại trên sofa chờ đợi, Vương Kiệt không nàng người, âm thanh đổ đến. Nàng tại trong phòng bếp lớn tiếng hỏi, mẹ, ta mang cho ngươi rượu đỏ ngươi phóng đó. Ngay tại bếp lò phía trên kia tủ âm tường phía trên, ngươi tìm xem, ta cũng đã quên. Diệp Tú Quyên nói, nàng đem hai cái mâm cũng phóng tới trên bàn trà, sau đó lại đi tủ rượu cầm lấy cái chén. Vương Kiệt bước chân đi thong thả vào phòng bếp, gặp Trương Tuần Diệp tại bới lấy tìm kiếm cái gì, kia dán vào màu trắng gạch men sứ phía trên một loạt đen nhánh trù thụ. Trương Tuần Diệp điểm ngón chân đi mở phía trên cùng thụ môn. Khi nàng rớt ra thụ môn thời điểm váy ngắn dương, Vương Kiệt thấy nàng bên trong lửa đỏ quần lót. Chính như gì Bạch Thục Trinh sớm miêu tả cái kia dạng, đũng quần kia nhỏ hẹp bố dễ cụ bản che đậy không là cái gì, kia no đủ vùng mỡ như mộ phần bình thường lồi ra. Trương Tuần Diệp tại ngăn tủ bên trong tìm tòi, nàng tuy rằng đủ cao, nhưng cũng không đủ chân cao, Vương Kiệt cố ý không đi giúp nàng. Hắn chính hưởng thụ nhìn nàng chân trụi, da rẻ buộc chặt tuyết trắng đùi, cùng với nàng mông đường cong. Lúc này hắn, quần dương vật lại trở lên cứng rắn kiên đính, tràn đầy quy đầu chính chống đỡ tại quần lót của hắn phía trên. Mẹ cũng đủ có thể, rượu đỏ nhưng lại phóng tới nơi này. Trương Tuần Diệp nói, ta phải tìm cái ghế. Người xác định là cái này ngăn tủ sao? Vương Kiệt hỏi. Ân, ta cũng nghĩ thế à? Nàng trả lời, cũng theo cửa sổ bên cạnh kéo một tấm độ các ghế dựa chuyển qua, đặt ở tủ bếp phía trước. Đá rơi xuống nàng giày cao gót, Trương Tuần Diệp trước đứng trên không được một chân, lại chạm cái chân còn lại đến trên ghế dựa đi cũng khom eo đến tiếp tục tìm kiếm. Vương Kiệt nghe được tất tất ma sát tiếng, ánh mắt của hắn bởi vì nàng mềm mại, tuyết trắng đùi đỉnh xuống phía dưới đồi núi mà ngốc rớt. Hắn kiệt lực ức chế duỗi tay dọc theo Trương Tuần Diệp đùi vuốt ve dục vọng, nhưng ánh mắt lại không chút nào che giấu lưu lại tại bắp đùi của nàng đỉnh. Trương Tuần Diệp hai bên môi âm hộ đầy đặn, ở giữa đạo kia lõm xuống khe rãnh hình như có một chút thấm ướt. Tìm đến, Trương Tuần Diệp đắc ý lấy ra một cái đóng gói tinh xào hòm, Vương Kiệt chỉ chú ý tới hai chân của nàng hoàn toàn mở ra. Ngón chân của nàng nắm chặt ghế dựa, để làm cho nàng chính mình ổn định, quần của nàng liêu được rất cao, này khiến nàng nộn huyệt hình dạng lộ ra nguyên hình. Vương Kiệt đũng quần dương vật như là bị điện chạm được giống nhau cứng rắn được thẳng, hắn cũng biến thành khó có thể chịu đựng. Trương Tuần Diệp theo ghế dựa xuống thời điểm, chân vừa mới bị một cái lảo đảo suýt chút nữa đứng không yên. Là hắn nâng đỡ nàng một phen, ai nha? Nàng nghĩ nhượng, không ngờ âm thanh là ám ách, nhượng không được. Nàng nhất mãnh đốn ổn định thân thể, hắn đã sớm đem tay hiệp tại dưới nách ta của nàng, không đợi nàng điều chỉnh tốt thân thể, tay hắn lại giống cái kìm vậy hợp với nàng nách, vội vã khiến nàng ổn định thân thể. Một cái mềm liệt thân thể liền ngã vào hắn trong lòng, Vương Kiệt hai tay, cầm dưới nách ta của nàng, nóng bỏng, thân thể những bộ phận khác ngược lại dâm mát. Này hai nơi nhiệt lực vượt qua xa toàn bộ, Trương Tuần Diệp đổ bất giác nóng, mồ hôi chính là ca hát vậy vui sướng chảy xuôi. Trương Tuần Diệp rốt cục thì chính mình đứng vững thỏa, nhưng hắn vẫn không muốn buông hắn ra tay, ngược lại ra sức nắm chặt dưới nách ta của nàng, rộng thùng thình bàn tay ngón tay thon dài mấy. Chạm đến vú của nàng. Nàng nách mồ hôi, thấm ướt bàn tay của hắn cùng hổ khẩu, mà kia nách ấm áp, toàn bộ nhi bao lấy hắn hai tay. Lúc này, hắn cắm ở nàng dưới nách hai tay cảm thấy là như vậy tịch liêu cùng lạnh lùng. Hắn không tự chủ được mở rộng vài cái, mưu toan bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng không bắt lấy. Hai người đối mặt, bọn hắn khuôn mặt cách xa nhau chỉ có mấy tấc xa như vậy, Trương Tuần Diệp ánh mắt vụt sáng, như là dưới ánh mặt trời lập lòe loang lổ nước sông có vẻ khác thường mà lộ ra, như vậy mê người, như vậy mỹ. Vương Kiệt giống như, không nghĩ buông nàng ra, Trương Tuần Diệp còn giãy dụa trốn tránh. Mà kia trốn tránh đã có chút làm ra vẻ lên. Thân thể của bọn họ cho nhau chạm đến quấy, tâm lý bỗng nhiên đều có một chút xúc động tựa như, dãy dụa rõ ràng mềm yếu rồi. Hai cái thân thể kề sát đến cùng một chỗ, mặt hướng về mặt ngực, Vương Kiệt lại không giống như bây giờ cảm giác được thân thể của nàng rồi, Trương Tuần Diệp không giống như bây giờ cảm giác được thân thể của hắn. Trương Tuần Diệp lại bưng hai cái dao trộn sau khi ra ngoài, thì ngồi vào trên bàn ăn không nhúc nhích, nàng cảm thấy chính mình mạch suy nghĩ giống một cái điên cuồng phi điệp, trong chốc lát hướng đông, trong chốc lát hướng tây, hoàn toàn rối loạn trận tuyến. Vương Kiệt cũng theo mép bàn rời một cái ghế, vẫn không nhúc nhích ngồi, hai chân thon dài tại quần bò, giãn ra tại trước mắt. Bọn hắn ngồi vào hình tròn bàn ăn đối diện, hai người ở giữa xuất hiện làm người ta lúng túng khó xử trầm mặc. Trương Tuần Diệp tại dưới đáy bàn thoát khỏi giày cao gót liền chân trần, nàng trên người áo sơ mi lỏng lỏng lẻo lẻo, tay áo thổi sang cánh tay khuỷu tay, cổ áo mở rộng. Mái tóc rời rạc khoác lên trên vai, giống một đốm lửa diễm. Nàng đang chờ đợi, tận lực làm cho chính mình rất bình tĩnh, có vẻ yên tĩnh và cẩn thận, một đôi trong suốt ánh mắt nghênh tiếp hắn nhìn chăm chú. Khi hắn ánh mắt cùng nàng chạm vào tại cùng một chỗ thời điểm, một cỗ nói không ra dùng mình cùng kích động xuyên qua toàn thân của hắn. Hắn cảm thấy Thuần Diệp tỷ lá gan quá lớn, dám tự tiện xông vào hắn tư nhân thế giới, nhưng đồng thời lại có một trận tình dục dòng nước ấm giống xả giống nhau lướt qua bụng của hắn. Hắn có ý thức chậm rãi uống bát nồng canh, bình luận biểu tỷ tự mình bảo canh mùi vị. Trương Thuần Diệp nhìn chăm chú hắn mỗi một cử động, mỗi một lần hô hấp, nàng đều lặng lẽ nhìn tại trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình như là treo ở lơ lửng không trung, mấy. Bị tổn thương, chỉ vì đại nam hài tồn tại, đại nam hài thân thể. Nàng say mê tại chính mình tưởng tượng bên trong, là hắn cải biến nàng, tỉnh lại nàng, nàng cam tâm tình nguyện chờ đợi hắn vén lên tầng này khăn che mặt. Nàng một mực không nói một lời, nhưng thân thể cũng không làm người biết run rẩy, nàng thử không tái phát run, nàng lưu ý đến một cỗ nóng rực dòng nước ấm ngưng tụ tại bụng của nàng chỗ, thậm chí lan đến gần nàng hai chân ở giữa nộn huyệt phía trên, giống như có chút dâm dịch tại sấm chảy ra. Nàng cố gắng đem hai chân của mình khép lại, bất hạnh chính là bởi vì cơ bắp ma sát, môi âm hộ càng thêm ngứa ngáy nan nại, khiến nàng hiện tại thân thể khát vọng càng nhiều. Nàng tưởng tượng Vương Kiệt dương vật bây giờ là bộ dạng gì? Nó là đại mà thô, hoặc là trưởng mà tế? Nó là ngắn, hoặc là nàng mộng xuân cái kia dạng? Nàng nhắm hai mắt lại, hơn nữa tưởng tượng tay nàng tại quần của hắn. Vì che giấu nàng hiện tại khốn quẫn, Trương Tuần Diệp đứng lên, cầm lấy kia bình rượu đỏ nói đây là một cái Hong Kong phú hào đưa, ta cũng không biết tốt tới trình độ nào. Nói đem cắm vào khởi bỏ vào loa can nhi li e bỏ vào rút ra, phát ra dễ nghe âm thanh, phanh, giống như hai cổ khí lưu hướng nàng biểu thị đồng ý, tại không trung đánh vang phỉ. Nàng hướng đến trên bàn ba cái chân cao ly thủy tinh tử ngã một chút rượu, đến, khó được vui mừng tụ tập, cạn một chén. Trương Tuần Diệp đem rượu châm tốt, đưa cho Vương Kiệt, dùng như thế nào này từ đâu này. Tiểu Tuyết, ta nhìn ngươi dùng từ không làm. Không thẹn với ngữ văn lão sư, Diệp Tú Quyên mỉm cười chỉ ra, cũng ý vị thâm trường nhìn nàng, này liếc nhìn một cái làm Trương Tuần Diệp cảm thấy càng hỗn loạn, giống như nàng giấu ở tâm lý bí mật làm mẹ hoàn toàn nhìn cái nhất thanh nhị sở được rồi. Chương 2372 tìm Dương Tuyết phiền toái. Đây chỉ là bởi vì tại nàng tâm lý khát vọng mà tưởng tượng ra đến. Vẫn là tại bọn hắn ở giữa đột nhiên phát sinh tình cảm. Phải thừa nhận, nàng chưa bao giờ vừa rồi như vậy thân mật vô đất để chống tiếp cận biểu đệ. Khi đó nàng thật có ý làm hắn ôm chặt chính mình, nếu cái kia khi làm ra càng thêm lớn đảm hành động, tin tưởng nàng liền lập tức có càng nhiệt liệt đáp lại. Nàng nhìn môi của hắn, hơn nữa tưởng tượng chúng nó hôn lên đến sẽ là cảm giác gì. Không, không thể để cho loại chuyện này phát sinh, Trương Thuần Diệp cảm thấy một trận khô nóng, nàng không thể để cho Vương Kiệt biết bí mật của nàng. Không thể để cho Vương Kiệt đoán được nàng khởi nghĩ. Tốt, ta hướng Diệp lão sư cố nhận sai lầm, tự phạt một ly. Trương Tuần Diệp làm nũng tựa như nói xong giơ lên cổ đem trong cốc rượu một hớp uống cạn. Không thể uống như vậy, Tiểu Tuyết, đợi một chút sẽ say. Diệp Tú Quyên khuyên bảo nói. Trương Tuần Diệp lại châm một chút rượu đây là tại nhà ta, lại là mẹ ta đệ đệ, ta say lại sao? Thật tốt, Tiểu Kiệt, đem rượu này cũng uống. Diệp Tú Quyên nói xong cử quá cái chén. Vương Kiệt chỉ thuần một hồi, nghe được biểu di Diệp Tú Quyên nói chuyện âm thanh mà bừng tỉnh. Vì nhanh chóng che giấu hắn khốn quẫn, hắn đem cái chén uống rượu. Lần này là Trương Thuần Diệp đem hắn cái chén rót đầy rồi, lòng hắn không ở yên hòa cùng, hai mắt sững sờ nhìn nàng, buồn bực say lòng người mùi nước hoa cùng trắng nõn làn da đều khiến ý hắn loạn thần mê. Mẹ, ngươi nhìn đệ đệ, so với ta trước say. Trương Thuần Diệp tiếu tiếu nói. Nàng có thể cảm nhận được hắn bành cử động lấy dục vọng, kia dục vọng tràn ngập toàn bộ gian phòng, xung kích nàng, thổi quét nàng âm thầm có chút đắc ý, nàng hiện tại có thể thoải mái mà khống chế hắn, sắp xếp hắn. Nhưng mà, nàng có chút kỳ quái phát hiện, thân thể của nàng mơ hồ tại hô ứng dục vọng của hắn, dục hỏa chậm rãi tại bên trong thân thể bốc lên thiêu đốt, cháy mềm mại làn da, kia làm người ta rung động dục niệm lại giống như tại da rẻ thượng xa xa du động, quậy đến nàng tâm ngứa. Tiểu Kiệt, ta muốn đi nhìn Mai Di. Trương Thuần Diệp hai tay nắm chặt ly thủy tinh tự thẳng hướng về Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt nói Thuần Diệp tỷ, Vọng Sơn Bình lộ lại hiểm lại xoay mình, cũng không là đùa giỡn, ngươi không thể chính mình đi. Vậy ngươi theo giúp ta đây. Trương Thuần Diệp dương khuôn mặt tươi cười nói. Làm Hoa Bình tỷ phu đi theo ngươi. Vương Kiệt nâng cốc uống lên nói. Trương Thuần Diệp mặt trầm xuống lạnh lùng nói ta cũng không nghĩ Mai Di đem ta trước đây gièm pha làm Hoa Bình nghe được. Ngươi có cái gì gièm pha? Trước đây cũng chính là vụng trộm đem biểu di son môi lau, xuyên đứng nàng cao gót dép lê tử té lộn mèo một cái. Vương Kiệt trêu tức. Trương Thuần Diệp bạn làm sinh khí mẹ, ngươi nhìn Vương Kiệt càng nói càng kỳ cục. Diệp Tú Quyên ngồi ngay ngắn bất động, toàn bộ buổi tối bọn hắn biểu tỷ đệ lưỡng mắt đi mày lại chơi đùa chiêu chọc, nhưng ở Diệp Tú Quyên trong mắt giống như. Cùng dĩ vãng giống nhau thân mật vô khích lại thêm chút gì, nàng nhìn Trương Thuần Diệp cười nói tiểu tuyết, này rượu đỏ không thể so cái khác rượu, dễ nhất phát tán. Ta biết ngươi quay đầu còn muốn dùng cổ họng, uống ít chút, bằng không thương ít hầu. Trương Thuần Diệp không nghe, vốn là ngồi lại đứng lên đi tới, cũng không khiêm nhượng, chính mình trước rót đầy một ly, giơ lên Vương Kiệt trước mặt cười nói Vương Kiệt, ta cũng đã lâu không có cùng người đã uống xong chung nhi. Vương Kiệt đẩy ra tay nàng, nhẹ nhàng ho khan một chút nói Thuần Diệp tỷ, uống như vậy pháp muốn say. Rốt cuộc là không thường tỷ tỷ khuôn mặt, ta uống xong phần tốt lắm, quay đầu say. Nhiều nhất cho ngươi nâng trở về thì đúng á. Dứt lời ngửa đầu một cái liền cạn một ly, Vương Kiệt liền vội vàng nâng lên một khác chén, nàng cũng tiếp nhận đi một mạch làm, sau đó đem một ly rượu đổ, tại Vương Kiệt trên mặt chớp một cái, thật tốt tốt, ta trước cạn tam chén, biểu thị kính ý, mẹ ngươi tùy ý tốt lắm. Vương Kiệt liên tiếp liền uống lên tam chén, một mảnh rượu choáng váng đem hắn cả khuôn mặt đều đắp trôi qua. Trán của hắn mái tóc ra ánh sáng, chóp mũi thượng cũng toát ra mấy viên giọt mồ hôi. Diệp Tú Quyên bưng chén rượu lên, tại môi một bên lược lược dính một chút. Vương Kiệt thay nàng niêm một cái quý phi gà cánh bằng thịt, mình cũng gắp một cái bột khiếm thảo đã tới rượu. Ai dục, người mời chính là rượu gì nha? Trương Thuần Diệp đem thân thể bị ở hắn sau lưng, đưa đầu tiến đến người một chút tay hắn trong kia ly rượu, tiêm giọng kêu lên. Vương Kiệt cảm thấy trên vai chạm đến mềm mềm hai luồng quả cầu thịt, lập tức cả người cứng lại rồi, động cũng không dám. Hắn khuôn mặt phập phình một loại không dễ bị người phát hiện sầu lo. Trương này Thuần Diệp chưa từng giống hiện tại hưng phấn như thế, hôm nay là làm sao rồi? Vương Kiệt lúc này lưng truyền một bàn tay vỗ lấy Trương Thuần Diệp mông Thuần Diệp tỷ, người đây thật là say. Tay hắn vỗ sau liền không rời đi, giống như thuận theo mông tròn trượt đường cong, chiều bắp đùi của nàng tìm kiếm. Nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có tình dục tập quá toàn thân. Nàng xúc động đè lại tay hắn hướng đến hai chân của mình ở giữa đi. Chỉ cần hắn đụng đụng nàng cái kia khối thần bí lãnh địa, vậy hắn nhóm quan hệ có thể tiến hơn một bước. Nhưng hắn giống xem hiểu nàng tâm tư tựa như, đứng người lên, nắm tay nàng. Thuần Diệp tỷ, ta cho ngươi rót chén trà đi. Hắn nói, môi của bọn hắn mấy. Chạm vào tại cùng một chỗ, nàng có thể cảm thấy thân thể hắn nhiệt lượng, nàng nghe thấy hắn trên người phát tán ra không thể kháng cự nam nhân hương vị, miệng đắng lưỡi khô. Ta không cần nước trà, ta muốn rượu. Hắn đã chú ý tới nàng toàn thân không động đậy ngừng, hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập. Làm nàng đi, khó được hôm nay cao hứng như thế. Diệp Tú Quyên hợp thời nói. Khải nương nương, nô tỳ mời rượu. Trương Thuần Diệp quả nhiên giả bộ vẻ say rượu, đông nhưng tây đổ làm ra đủ loại tư thái, một cái nằm ca cúi người xuống, dùng miệng đem con kia chén rượu hàm, sau đó lại đem cái chén leng keng một tiếng trịch đến trên mặt đất, hát ra hai câu nhân sinh trên đời như mộng xuân. Mà tự khai ngực uống mấy chung. Diệp Tú Quyên sớm cười đến lăn làm một đoàn, cười đến xóa khí, xa ít hầu đối với Vương Kiệt hô rốt cuộc đừng uống rồi, ta xem chúng ta Thuần Diệp tỷ đêm nay thật say. Tiểu Kiệt, đem Tiểu Tuyết ôm đến trên giường nằm hội. Diệp Tú Quyên nói. Vương Kiệt liền đem Trương Thuần Diệp ngăn đón eo ôm một cái, đem nàng toàn bộ thân thể xách xách lấy rời đi mặt đất. Trương Thuần Diệp hai tay rất tự nhiên ôm lấy hắn cổ, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy buông lỏng một chút. Vương Kiệt trong ngực ôm chặt nhiệt tình mê người, mang theo điểm hương thân thể, nàng cả người đều bị dơ lên. Thân thể theo dục vọng mà trở nên cứng ngắc, nàng dùng tay ôm chặt cổ của hắn, hai chân của nàng nhanh kẹp lấy, mà đem chính mình nâng được cao hơn. Đương Trương Tuần Diệp phục vào trong ngực hắn thời điểm người được dày đặc mùi mồ hôi. Thân thể của nàng cảm giác được đại nam hài dày bộ ngực, ấm áp dễ chịu, ướt sũng. Kia cổ bởi vì thở dốc, căng thẳng buông lỏng, hắn đồng dạng ấm áp mà mồ hôi ẩm ướt bộ ngực, cùng bộ ngực của nàng trệ sát ma sát, phát ra âm thanh, rất nhỏ liên lụy được đau đớn. Tay hắn thấy ra nàng cố gắng hoạt động eo. Vương Kiệt cố gắng làm cho chính mình trấn tĩnh thanh tỉnh, dứt bỏ kia xoay quanh tại đầu óc dục niệm, nhưng là một màn này tình cảnh vẫn lái đi không được. Trương Thuần Diệp một cái mềm liệt thân thể liền tại trong ngực hắn, ủng ôm hắn, phóng xuất ra như vậy không thể tưởng tượng nổi tính sức dụ dỗ. Theo phòng khách đến phòng ngủ chỉ có vài bước khoảng cách, nhưng Vương Kiệt giống như nhiều lần trải qua thiên sơn vạn thủy, chỉ cảm thấy trong lòng bưng một cái chậu than tựa như liệu nướng không kềm chế được. Hắn đem Trương Thuần Diệp nhẹ nhàng quán phóng tới trên giường, như là trưng bày một cái dịch toái đồ sứ. Trương Thuần Diệp hai tay gắt gao bóp chặt hắn, cổ áo của nàng đã nhăn nhó lệch qua một bên. Một nửa mượt mà quả cầu thịt theo áo ren áo ngực lộ ra. Hắn chú ý tới, khi ánh mắt của hắn xuống phía dưới thoa tuần, vừa vặn đứng ở nàng viên cầu đỉnh, đầu vú nàng rất nhỏ run run. Trương Thuần Diệp miệng há, đầu lưỡi của nàng duỗi ra, hơn nữa liếm đôi môi của mình. Vương Kiệt đã dùng một cánh tay vờn quanh nàng eo mà đem nàng nhẹ nhàng ngửa về phía sau, hơn nữa dùng hắn ngón giữa dọc theo nàng sung túc vú ngoại nghiêng hoạt động. Cũng khiến cho hắn ngón trỏ cùng ngón áp út kiên cố thuận theo đầu vú nàng ngoại nghiêng mà sờ nhẹ ép nhu. Trương Thuần Diệp hoàn toàn không có phản kháng hoặc có thể lý giải nàng đã ngầm cho phép, nàng thở gấp. Mà ở hắn đem miệng đặt ở môi của nàng thượng hôn nàng thời điểm, hắn vòng nàng thon thon eo nhỏ tay, chặt hơn càng thực địa nhanh ôm nàng. Cảm giác hưng phấn tại hắn bên trong thân thể lưu động phóng thích, hơn nữa uy hiếp muốn cắn nuốt hắn. Ước chừng có nửa phút, hắn mới đưa Trương Thuần Diệp phóng rơi. Cũng không cố thượng cho nàng đắp chăn đơn, liền hoảng sợ chạy trốn. An ổn, Diệp Tú Quyên hỏi, Vương Kiệt có chút hốt hoảng nói say đến giống than bùn giống nhau, bất tỉnh nhân sự. Vương Kiệt nhìn biểu di nghi hoặc ánh mắt, tâm lý dâng lên nan kham mùi vị. Giống như hắn vừa làm căn bản giấu không được Diệp Tú Quyên, không có so biểu di càng có thể giải con của mình. Hắn cấp lão nhân rót một chén trà, phóng tới tay nàng một bên trên bàn trà. Diệp Tú Quyên tay tại hắn trên vai vỗ nhẹ. Hắn không biết có hay không một ngày như vậy, hướng biểu di thổ lộ chính mình nội tâm buồn rầu, giống hắn và Trương Thuần Diệp từ trước thường xuyên làm cái kia dạng, Thuần Diệp tỷ khiến cho nàng ngủ, ta cấp Hoa Bình tỷ phu đi điện thoại, làm hắn. Vương Kiệt nói, Diệp Tú Quyên gật gật đầu, thăm dò Tiểu Tuyết chưa từng giống hôm nay thất thố như vậy, nhất định tâm lý có việc. Không có chứ, Vương Kiệt chi chi ngô ngô nói. Rời đi biểu di tại đường về nhà phía trên, Vương Kiệt như cũ không thể tin tưởng việc này đã xảy ra. Thuần Diệp tỷ cư nhiên quăng vào đến hắn ôm ấp, cứ việc môi của nàng, nàng gò má, cổ của nàng, tay nàng, đều tại nhắc nhở hắn giật dây hắn ôm hòa thân hôn. Vương Kiệt còn cảm thấy đây hết thảy khó có thể tin. Từ hắn đối với Thuần Diệp tỷ có tình yêu ý thức sau đó, hắn còn không có từng lĩnh hội như vậy như thế thân mật. Ai dám đắc tội Thuần Diệp tỷ, cũng làm cho hắn chịu không nổi. Dương Tuyết, hừ. Nội y công ty văn phòng. Dương tỷ, người gần nhất tinh thần không tốt lắm, làm sao vậy? Dương Tuyết thư ký Chu Huệ hỏi. Không có gì, khả năng gần nhất giấc ngủ không tốt lắm đâu. Dương Tuyết thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là trong não lại nghĩ đến buổi tối hôm đó, Vương Kiệt đối với nàng quấy nhiễu tình dục. Nghĩ vậy, Dương Tuyết tâm rất không là mùi vị, buổi tối hôm đó tuy rằng cuối cùng không có hoàn toàn thất thân, nhưng là chính mình cư nhiên đối với tiểu chứng thối quấy dày dâm loạn sinh ra phản ứng, là nàng không thể nhất tiếp nhận, đối với chính mình oán hận không thôi. Dương Tuyết tâm minh bạch nếu như trượng phu ở Chí Viễn sự tình bị hắn bắt được cái chuôi lời nói, vậy hoàn toàn nước đổ khó hốt rồi, nhưng là, Vương Kiệt lần trước quấy rầy nàng, làm Dương Tuyết áp lực nhân. Mấy ngày nay, Dương Tuyết dùng các loại biện pháp cố hết khả năng phòng ngừa cùng Vương Kiệt tiếp xúc, tan tầm cũng không dám sẽ ở công ty lưu lại. Đúng rồi, Chu Huệ, hậu thiên công ty chúng ta bộ môn giám đốc tranh cử diễn thuyết sự tình thế nào? Dương Tuyết theo suy nghĩ chung lấy lại tinh thần nhỏ giọng hỏi. Chu Huệ hướng phía ngoài nhìn xuống đi đến Dương Tuyết trước mặt nói đã vạn sự sẵn sàng rồi, tranh cử diễn thuyết văn án đã chuyển đến ngươi hòm thư rồi, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái đi. Ân, vất vả ngươi, Dương Tuyết gật đầu nói. Không có gì, đây là ta phải làm, kia Dương Tổng không có việc gì lời nói, ta đi đi, ngươi cũng không phải thêm ban quá lâu. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. Ta lại nhìn ngày mai cái này tranh cử diễn thuyết văn án trở về đi, người đi trước a. Bye bye. Dương tỷ, bye bye. Chu Huệ nói xong cũng đi về phía cửa thang máy vừa vặn gặp được Vương Kiệt theo thang máy đi ra. Chu Huệ nhận thức Vương Kiệt, công ty cao thấp rất nhiều truyền thuyết cái này tiểu thịt tươi phong lưu hoa tâm, Nàng trong lòng nảy sinh chán ghét, chính là khóe miệng bài trừ vẻ mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Vương Kiệt thấy nàng dáng người cao gầy, dài quá một tấm tinh xảo trắng nõn mặt trái xoan, cấp nhân một loại ký nhã nhặn lịch sự lại có một chút cao lãnh cảm giác, làm người ta nhịn không được say đắm ở nàng xinh đẹp bề ngoài đồng thời, đối với nàng khinh mạn cao lãnh thái độ lại có chút ít khó chịu. Chu Huệ dáng người tốt lắm, mặt ngoài có đến, nàng thân trên mặc bộ màu trắng áo sơ mi, bẹt áo sơ mi bọc lấy trước ngực hai luồng dị thường no đủ phong trạng vật, thế cho nên trước ngực nàng áo sơ mi nút áo bị lôi kéo chật căng, giống như tùy thời sẽ có vỡ ra nguy hiểm. Nàng thân dưới mặc món màu đen nghề nghiệp bộ váy bọc lấy nàng tròn trịa nhanh đến bờ mông, lại hướng xuống nhìn, một đôi thon dài trắng nõn chân đẹp theo đáy quần kéo dài ra đến, tinh tế thon dài chân đẹp bao bọc tại tất chân màu da phía dưới. Khiến cho nàng chân dài nhìn phi thường mê người, dưới chân của nàng đạp song màu trắng cạn miệng cao gót, hai chân cực kỳ tao nhã kề sát đứng chung một chỗ, giống như này một đôi tinh xảo khéo léo giày cao gót cẩn thận trưng bày tại hoa lệ quầy. Vương Kiệt cũng là cười mà không nói gì, nhìn theo Chu Huệ tiến vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Dương Tuyết nhìn đã lâu cuối cùng xem xong, sau đó đem văn kiện bỏ vào chính mình quỹ bảo hiểm, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc khi về nhà. Dương Giám Đốc, trễ như vậy còn không có tan tầm à? Một cái làm Dương Tuyết vừa nghe đến liền bỡ ngỡ âm thanh tại phía sau mình vang lên. Ta, cái này phải đi rồi. Dương Tuyết không muốn cùng hắn dây dưa liền cầm lên trên tay đồ vật chuẩn bị rời đi. Ai? Dương Giám Đốc, đừng như vậy cấp bách sao? Ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi còn đặt ở trong lòng sao? Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn Dương Tuyết nói. Cái gì? Sự tình? Dương Tuyết hỏi. Sự tình gì? Dương Giám Đốc, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên việc a? Ta lần trước cùng ngươi đã nói, ta biết nhĩ lão công bí mật. Vương Kiệt thưởng thức che mặt trước cái này cao ngạo xinh đẹp nữ nhân kia động lòng người thần sắc biến hóa. Ngươi rốt cuộc biết chút gì? Dương Tuyết có chút kích động hỏi. Vừa lúc đó di động của nàng vang lên, nàng xem nhìn là ở Chí Viễn đánh nhau đến, đang chuẩn bị nhận lấy thời điểm Vương Kiệt nói tư liệu nha, ta đặt ở văn phòng, ngươi nếu muốn biết, thì tới đi. Dứt lời đi ra ngoài. Dương Tuyết nhìn điện thoại, liền cắt đứt sau đó cùng đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh đã bị một tấm bàn tay to che miệng kéo vào. A, Dương Tuyết miệng bị người khác từ phía sau bưng kín. Nàng dùng sức muốn đem che miệng lại thượng tay đẩy ra, nhưng là khí lực kém thật sự cách xa, cởi nhiều lần cũng chưa thành công, ngược lại khí lực dùng đi hơn phân nửa. Mỹ nhân, ngươi cũng đừng cố sức tức giận, lần trước cho ngươi nghỉ ngơi dài như vậy thời gian, ta đều nhanh nghẹn điên rồi. Ngươi cho rằng lần này còn tránh được sao? Vương Kiệt ghé vào Dương Tuyết mặt ngoài có đến sau lưng phía trên, nhún nhún hạ thân, liếm Dương Tuyết lỗ tai nói. Dương Tuyết rõ ràng cảm giác được một cái cứng rắn đồ vật đội lên chính mình bờ mông mặt. Qua lại ma sát, nàng lại cấp bách vừa tức nghĩ đẩy hắn ra nhưng là lại dùng thôi bất động, nàng đang cố gắng thôi mặt sau cái kia nhân thời điểm tay kia thì lại ôm lấy bộ ngực của nàng, bắt lấy nàng ngực phải dùng sức xoa nhẹ một phen. Ân, Dương Tuyết rên rỉ tiếng. Dương A Di, thật thoải mái a, thật lâu không có làm suy nghĩ a. Hắc hắc, đừng vội, hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi. Vương Kiệt nghe trong lòng nữ nhân giống đầu tao nhã xà giống nhau tại chính mình trong lòng vặn vẹo phát ra loại này mê người âm thanh. Hắn cảm giác chính mình một bộ phận đều nhanh nổ tung. Dương Tuyết tại xô đẩy phía sau người, nhưng là khí lực lại một chút rời đi chính mình, chỉ có thể để cho phía sau cái kia nhân sắp xếp. Dương A Di, không còn khí lực đi à nha, nơi này cũng không có cái gì báo cảnh sát chốt mở. Ngươi lần này có thể chạy không thoát, ta hôm nay liền muốn giết chết ngươi cái này đồ đê tiện. Vương Kiệt nhìn trong lòng nữ nhân dần dần mất đi phản kháng khí lực, bạo ngược tính tình lập tức liền chạy trốn đi lên. Tay phải trực tiếp vói vào Dương Tuyết thu thân tây trang bên trong bắt lấy nàng ngạo nhân vú xoa xoa, nhưng là cảm thấy không thoải mái, liền một bàn tay nghĩ đến đem Dương Tuyết trước ngực nút áo giải khai, nhưng là nút áo tương đối nhanh, một bàn tay không giải được, đành phải, đem Dương Tuyết ôm tại trong lòng, sau đó tay trái bỏ đi che miệng của nàng, sau đó hai tay cùng một chỗ giảng Dương Tuyết thu thân âu phục áo khoác giải khai. Dương Tuyết hô to mấy hơi thở dần dần có điểm lực khí. Vừa chuẩn bị phản kháng thời điểm trước ngực màu trắng tiểu tấc áo lót đều đã cởi bỏ, lộ ra nàng kia ngạo nhân tuyết trắng vú. Ngươi, đừng, a, nàng vừa mới chuẩn bị kêu thành tiếng đến, miệng lại bị Vương Kiệt bưng kín. Oa, Dương A Di, vú của ngươi thật đúng là bạch a. Hơn nữa thật lớn a, nhiều đến bao nhiêu, 36B, vẫn là 36C. Ha ha, Vương Kiệt bắt lại đã lộ ở bên ngoài vú xoa xoa. A, a. Thoải mái a, na, a. Vương Kiệt duỗi tay thượng Dương Tuyết bộ ngực cuối cùng một tầng phòng tuyến cởi bỏ về sau, kia lưỡng chỉ đại thỏ ngọc lập tức liền bính đi ra. A, tùy theo Vương Kiệt một cái tay lớn leo lên trong này một cái run rẩy thỏ ngọc thời điểm Dương Tuyết rên rỉ thành tiếng đến, thân thể uốn éo muốn thoát khỏi phía sau Vương Kiệt khống chế, nhưng là loại này vô lực chống cự ngược lại cấp Vương Kiệt mang đến càng nhiều khoái cảm, đầy đặn tuyết trắng thỏ ngọc tại chính mình trường trung biến hóa hình thái, hơn nữa trước người kiều nhân thẳng tắp mông cong tại hạ bộ của mình qua lại vặn vẹo ma sát. Cảm giác kia thật sự là chật chật, Vương Kiệt thích đã không thể diễn tả bằng ngôn từ tâm tình bây giờ. Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái tại Dương Tuyết kiều nộn đầu vú thượng sờ, sau đó chậm rãi đuổi, Dương Tuyết thân thể cứng đờ, hô hấp cũng tùy theo dồn dập, cổ gặp hiện ra một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, sắc mặt cũng nhiễm lấy một tầng uẩn hồng, thân thể cũng không khỏi tự chủ vặn vẹo. Ha ha, nguyên lai sự hưng phấn của ngươi điểm tại đầu vú thượng. Vương Kiệt như là phát hiện tân đại lục giống như, một ngụm hôn lên Dương Tuyết cổ ở giữa. Nguyên bản buộc lên mái tóc tải như vậy thời gian dài dẫy dụa chung cũng tan xuống, như vậy nhìn đến Vương Kiệt giống như là chôn ở Dương Tuyết cổ mái tóc cùng đến cùng đi. Chương 2373 mạnh lên Dương Tuyết 1. Tại chính mình vùng mẫn cảm bị Vương Kiệt gây ra thời điểm Dương Tuyết cũng lớn vì khiếp sợ cùng nổi giận, khiếp sợ chính là chính mình vì sao sẽ ở cái này tiểu trưng thối trước mặt đột nhiên ở giữa hưng phấn như thế, giận chính là thân thể của chính mình chỗ mẫn cảm chỉ có lão công ở Chí Viễn biết. Lại bị tiểu tử này chứng thối vô tình ở giữa phát hiện, tựa như chính mình cất chứa thật lâu bảo bối, bị người khác cấp đào trộm giống như, xấu hổ chính là cái loại này cảm giác hưng phấn chính mình căn bản không thể cầm giữ. Đem chính mình dâm đãng một mặt hoàn toàn biểu hiện ở cái này tiểu chứng thối trước mặt. Nàng càng nghĩ càng giận, đột nhiên cổ của mình ở giữa một cỗ nhiệt khí dâng lên tiến đến, một cỗ nóng ẩm càng làm cho nàng trầm luân, nàng cảm giác được chính mình một chỗ đã là đại dương mênh mông một mảnh, nổi giận phía dưới nàng oán hận cắn một chút đầu lưỡi. Ân, đau đớn phía dưới, Dương Tuyết theo hưng phấn trung tỉnh táo lại, há mồm tại che miệng mình tay thượng cắn một cái. A, vốn là cho rằng lần này nhất định có thể bắt dưới người kiều nhân Vương Kiệt vô tình ở giữa ngón tay thượng mạnh liệt đau đớn làm hắn kinh ngạc nhanh chóng thu hồi bàn tay mình, cúi đầu vừa nhìn, trên tay có chứa một chút máu tươi, kinh sợ phía dưới tưởng rằng tay của mình bị cắn phá, một cái tát liền hướng đến Dương Tuyết gò má thượng quạt tới. Tiện nhân, dám cắn ta. Con mẹ nó ngươi cũng không nhìn nhìn đêm nay ngươi có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài, ngươi cho rằng còn như lần trước như vậy cho ngươi chạy. Vương Kiệt bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Dương Tuyết bị hắn này bạt tai phiến có chút choáng váng, vô lực ghé vào rửa mặt đài một bên, Vương Kiệt nhìn giai nhân gò má đã có một chút phù thủng, khóe miệng còn có chứa một chút vết máu, nhịn không được hung ác bạo ngược chi tính bị kích thích lên, đi đến còn có một chút mơ hồ Dương Tuyết bên người bắt lại đầu nàng phát đem nàng đặt tại rửa mặt trên đài. Làm nàng mông cong hướng về chính mình. Dương Tuyết giãy giụa phía dưới đem vòi nước bông sen mở ra, một cỗ nước trong đập thẳng vào mặt, làm cho nàng thanh tỉnh thật nhiều. Vương Kiệt một bên đem chính mình dây lưng cởi bỏ, một bên dùng tay đè lại Dương Tuyết không cho nàng phản kháng. Đợi đem quần của mình sau khi cởi xuống nhìn trước người giai nhân còn tại giãy giụa nhớ tới, kia đầy đặn mông cong tại chính mình mạnh mẽ dương vật phía trước qua lại xoay, kia ôm mông váy ngắn cùng với bọc lấy màu đen tất chân ngọc ném tại phản kháng. Nhìn bức này tình cảnh, Vương Kiệt thật nghĩ ha ha ha cười to tam âm thanh, hôm nay cuối cùng có thể đem cái này chính mình thèm nhỏ dãi thật lâu lãnh diễm thiếu phụ chinh phục tại dưới hông. Hắn động thân dùng dương vật tại Dương Tuyết mông cong thượng ma sát. Dương Tuyết rõ ràng cảm giác được rồi, đưa tay tới muốn ngăn cản, Vương Kiệt có kinh nghiệm lần trước, thả ra Dương Tuyết mái tóc, hai tay đem Dương Tuyết hai cái tay ngọc đều giữ tại trong tay, sau đó thân thể đi phía trước đè ép, hạ thân liền hưởng thụ đến kiều đồn mang đến kích thích. Dương Tuyết cả người bị đặt ở rửa mặt trên đài không thể động đậy, bụng đầy rửa mặt đài bên cạnh cũng để cho nàng đau đớn không thôi, nàng không tự giác lưu lại lệ đến, chỉ sợ chính mình hôm nay cuối cùng rồi sẽ rơi vào ma thủ bên trong, tâm lý lại nghĩ chính mình trượng phu. Đến ở, mau cứu ta, đến ở. Vương Kiệt cảm giác được dưới người giai nhân đang nức nở, hắn cười hắc hắc, tay trái đem Dương Tuyết hai cái tay nhỏ đều bắt lấy, tay phải đưa đến Dương Tuyết bờ mông xoa nắn, sau đó chậm rãi đem ôm mông váy ngắn đẩy lên phần eo. Nhìn bao bọc tại quần tất yêu kiều mông nước miếng liên liên, duỗi tay xoa xoa co giãn mười chân. Dương Tuyết cảm giác được, kích thích lên thân thể một điểm cuối cùng khí lực muốn tránh thoát trói buộc. Vương Kiệt nhìn trước người nữ nhân còn muốn giãy giụa tức giận dùng sức tại Dương Tuyết yêu kiều mông thượng sáng một bạt tai, sau đó dụng lực đem Dương mông trắng bộ thượng tất chân xé rách ra. A, Dương Tuyết ăn đau đớn kêu một tiếng, tất chân đã bị Vương Kiệt xé rách, mềm mại làn da đã đang cùng Vương Kiệt kia nhồi máu dương vật làm ma sát. Lại để cho nàng nghĩ đến lần trước bị Vương Kiệt xâm phạm sự tình. Nhưng là hôm nay chính mình lại một chút phản kháng khí lực đều không có. Hắc hắc, Vương Kiệt cười ma sát một hồi, sau đó dùng ngón tay đẩy ra Dương Tuyết màu đen sợi tơ quần lót, lại cảm thấy ngón tay ẩm ướt trượt, sau đó tại chóp mũi vừa nghe. Dương A Di, ngươi nhìn ngươi đã lưu nhiều như vậy nước, suy nghĩ rất lâu rồi à. Vương Kiệt vốn muốn đem ngón tay đưa tới làm Dương Tuyết ngửi một cái, nhưng là lại sợ nàng lại cắn hắn liền thôi, sau đó cúi đầu đi nhìn Dương Tuyết chỗ riêng tư. Thưa thất lông mờ u thượng treo tỏa sáng giọt nước, mềm mại hậu môn khẩn trương nhúc nhích, Vương Kiệt dùng tay tại môi âm hộ nhất ma sát, vào tay ẩm ướt trượt một mảnh. Hắn đưa ngón tay đưa đến trong miệng, sau đó nâng lấy dương vật úp sấp Dương Tuyết bên tai nói mỹ nhân, nghênh tiếp cao trào a. Dứt lời, duỗi tay đẩy ra Dương Tuyết môi âm hộ, Dương Tuyết lúc này chảy nước mắt ô ô khóc lên tiếng. Nàng càng giãy giụa, Vương Kiệt càng là đem thân thể ép tới chặt hơn, Vương Kiệt tay theo trước ngực của nàng hướng xuống xoa đến bụng, tức bằng phẳng vừa mềm nhuyễn phần bụng, cùng với hô hấp dồn dập, căng thẳng buông lỏng, không có làm nhiều dừng lại liền thuận theo bụng hướng phía dưới công tới, nàng giãy giụa lợi hại hơn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ trở ngại nào Vương Kiệt cắm vào nàng hai chân ở giữa, nàng vì tránh né Vương Kiệt tay kẹp chặt hai chân, cũng về phía sau ưỡn eo. Vương Kiệt nâng lên nàng eo, gắt gao chế trụ, cứng rắn hạ thân, cảm nhận đến từ tràn ngập co giãn đầu vú chen ép, cái loại cảm giác này, quả thực tựa như nàng đang phối hợp Vương Kiệt. Dương Tuyết dùng uy hiếp miệng quát to Vương Thiếu, ngươi không nên như vậy, ngươi làm cái gì nha, ta sẽ không để cho ngươi ô nhục ta đấy. Ơn ân này một tiếng là bởi vì, Vương Kiệt tay tầng tầng lớp lớp đặt tại nàng hạ thân phía trên, cũng trên dưới vuốt ve vân vê, nhìn đến mặc kệ tại dưới tình huống nào, bản năng phản ứng vẫn là không cách nào ngăn cản, nhưng nàng lập tức khôi phục lại, ngươi muốn làm gì? A, ngươi dám. Vương Kiệt lại lần nữa nằm ở nàng trắng nõn trơn bóng lưng, tại tai của nàng một bên, nhẹ nhàng thổi khí, vừa nói Dương A Di, ta cũng không cách nào khống chế chính mình, ngươi quá mê người rồi, ta quá thích ngươi, ngươi liền cho ta đi. Dương Tuyết gắt gao nhắm mắt lại, giống như vậy liền tai cũng có thể đóng lại, nàng liều mãng lắc đầu, một mặt chịu đựng Vương Kiệt xâm phạm, một mặt lảng tránh Vương Kiệt ngôn ngữ. Lúc này Dương Tuyết mặt đỏ thở dốc, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy giụa, nhẹ né đầu bộ. Nàng dán tại Vương Kiệt bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng. Nàng vi trưởng non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi trung làm Vương Kiệt máu hành gia tốc, dưới hông cứng rắn bản năng giữ chặt nàng trắng nõn khe mông. Đường Vương Kiệt căn kia nhiệt năng cứng rắn hạ thân thịt mềm lõa từ mặt sau dán lên nàng trần trụi trắng nõn khe mông thời điểm, thịt cùng thịt cọ sát, giống điện giật giống nhau, làm nàng giao hợp lên tiếng, thịt mềm không tự chủ được về phía sau đong đưa, làm nàng ướt đẫm đóa hoa cùng Vương Kiệt hạ thân ma sát, loại khoái cảm kia, làm Vương Kiệt toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Ách hừ, ngươi không thể làm loạn, ta không phải là tùy tiện nữ nhân, ai a? Đến đây đi. Vương Kiệt ngăn chặn nũng nịu kêu to không thôi Dương Tuyết, tay phải đem nàng hai cái tay nhỏ cùng một chỗ chặt chẽ bắt lấy cử quá đỉnh, tay trái chào bóp nàng co giãn mỹ nhũ, hai chân áp chế Dương Tuyết chân nhỏ đá động, lại nhất cúi đầu, miệng rộng liền mút ở Dương Tuyết môi anh đào. A, Dương Tuyết liều mạng khép lại đôi môi, nghiến, lắc đầu tránh né cùng kháng cự Vương Kiệt ẩm ướt hôn. Tại nàng tâm lý, chỉ có thể hiến cho trượng phu ở chí viễn hôn không thể cứ như vậy bị hắn cướp đi, nàng thủ vững này trọng yếu quan khẩu. Vương Kiệt vài lần muốn đem đầu lưỡi đưa vào Dương Tuyết anh đào miệng nhỏ đều không có thành công, tức giận phía dưới, hắn tại Dương Tuyết bộ ngực sữa dùng sức sờ, kịch liệt kích thích cùng đau đớn làm Dương Tuyết kêu đau một tiếng, miệng nhỏ không tự giác mở ra, Vương Kiệt thừa này cơ hội, mãnh hút Dương Tuyết miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng xâm nhập nàng khoang miệng, cùng Dương Tuyết lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Dương Tuyết bị đối phương đầu lưỡi đưa vào trong miệng, làm nàng bội cảm khuất nhục, nàng liều mạng vặn vẹo kiều mị thân thể giãy giụa. Vương Kiệt đại con cặc sớm lại cứng lại nóng, tại hai người dây dưa trung thuận lợi đưa đến Dương Tuyết hai chân ở giữa, vài lần ma sát đến Dương Tuyết ẩm ướt trượt môi âm hộ. Đùi bên trong mềm mại làn da bị nóng đại con cặc kích thích, Dương Tuyết kinh sợ vạn phần, đồng thời tùy theo hắn to lớn quy đầu cùng đại con cặc bao bì nhiều lần hơn lướt qua nàng mật bi miệng, sớm bị hắn vuốt ve vân vê đứng thẳng hòn le cũng bị hắn không ngừng kích thích, Dương Tuyết cả người xinh đẹp mềm mại, mấy. Tuyệt vọng. Vương Kiệt một bên hôn lấy Dương Tuyết một bên điều chỉnh thân thể của chính mình, hy vọng một lần là xong, thật lớn quy đầu vài lần đều mấy. Cắm vào Dương Tuyết mật bi, Dương Tuyết mỗi lần đều cố gắng né tránh. Tùy theo Vương Kiệt phương diện phối hợp tấn công, Dương Tuyết phản kháng càng ngày càng yếu, mật bi càng ngày càng ẩm ướt, đã bắt đầu chảy ra dính trượt dâm thủy, đem nàng dưới người mặt đất đều làm ướt. Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt nóng đại quy đầu vói vào Dương Tuyết đã trơn trượt vô cùng. Hơi hơi mở ra động đào nguyên miệng. Vương Kiệt cảm thấy Dương Tuyết nộn huyệt chặt khít vô cùng, giống như một cái tay nhỏ nắm thật chặt ở đầu chim của mình, mãnh liệt kích thích làm hắn mấy. Như vậy thước vũ khí, hắn vội vàng đình chỉ xâm chiếm, đứng lên thân trên điều chỉnh một chút. Dương Tuyết Kiều tiểu bí đạo bị đột phá, hỗn tạp kích thích cùng một tia đau đớn, làm nàng ý thức trở nên mơ hồ, cũng đình chỉ phản kháng. Đây thật là một cái kỳ diệu thời khắc, công thủ song phương cư nhiên đồng thời đình chỉ động tác, chiến trường nhất thời vô cùng yên tĩnh, hai người duy trì Dương Tuyết rơi thân miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt xâm chiếm to lớn quy đầu dâm đãng tư thế. Nha, mau, mau rút ra, Dương Tuyết rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình, mất đi trinh tiết sợ hãi làm nàng thét chói tai, nàng cố gắng dãy dụa muốn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là cùng lúc đó, Vương Kiệt cũng đã điều chỉnh, toàn lực bắt đầu xông pha, chỉ nghe chi một tiếng, Vương Kiệt lại dài lại thô. Nóng bỏng cứng rắn đại con cặc thẳng tắp đâm vào Dương Tuyết mật bi chỗ sâu, một mực chống đỡ đến hoa tâm của nàng. Nha, Dương Tuyết miệng nhỏ trung sông ra một tiếng thật dài nũng nịu kêu to, nàng cảm giác chính mình mấy. Bị hắn cắm vào liệt. Dương Tuyết nộn huyệt vốn là phi thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, tuy rằng tiết ra đại lượng dâm thủy, nhưng vẫn không đủ để lập tức liền thừa nhận Vương Kiệt thô to con cặc xung kích, đau đớn khiến cho Dương Tuyết sắc mặt trắng bệch. Đau đớn, mau bạt. Ân, Vương Kiệt bây giờ là dục hỏa đốt người, đâu thèm nàng nói cái gì, đem thô to con cặc toàn bộ rút ra, chỉ để lại quy đầu tại môi mật đóa hoa bên trong, sau đó mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, tư. Một tiếng, thô to hạ thân lại lần nữa kéo mở nàng non mềm đóa hoa, mượn mật bi trung tràn ngập mật ngọt trơn trượt, ngay ngắn đã đầy đủ cắm vào nàng nhỏ hẹp mật bi, ai nha. Ngươi không thể như vậy, ách hừ, không muốn sâu như vậy, rất đau a. Dương Tuyết đã không phải là xử nữ. Nhưng đi qua ngay ngắn thịt mềm bị nàng mật bi nội từng vòng thịt mềm chói thật sự nhanh mùi vị, Vương Kiệt biết nàng đã lâu không có ân ái. Vương Kiệt đỡ tại nàng eo thon thượng tay, cảm giác được nàng thịt mềm mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng, nàng ẩm ướt trượt mềm mại mật bi tường thịt giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút Vương Kiệt thịt mềm. Dương Tuyết lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được đưa ra hai tay đỡ lấy bức tường. Hai đầu cao gầy đều đặn chân đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp xấu hổ, bản năng đem xinh đẹp duyên dáng đầu vú về phía sau hơi vểnh, làm dưới hông tươi mới hoa kính đường càng thuận tiện Vương Kiệt xông pha. Vương Kiệt căn kia bị nàng gắt gao bao vây thịt mềm tăng thêm tốc độ lay động, nàng thịt mềm liên tục không ngừng về phía sau ưỡn thẳng phối hợp Vương Kiệt đầu vú, từng trận chất lỏng từ hai người nhanh mật chỗ giao hợp chảy ra. Chỉ thấy Dương Tuyết mê loạn xoay tay lại mạnh mẽ bắt lấy Vương Kiệt mông, tuyết trắng phấn nộn 10 căn thon thon ngón ngọc chảo tiến Vương Kiệt cơ bắp, mà nàng kia một đôi thon dài tao nhã châu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật run rẩy. Đột nhiên nàng tầng tầng thịt mềm co giật tựa như co rút nhanh, chỗ sâu nhụy hoa phun ra một cỗ nhiệt lưu, tưới vào Vương Kiệt lỗ tiểu phía trên, Dương Tuyết kích tình, phía sau Vương Kiệt cảm giác được mình cũng sắp đến, hắn bắt đầu gia tăng lay động, to dài hạ thân giống pít tông tựa như tiến tiến lui lui, thấy nàng dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa tùy theo đầu vú lật tiến nhảy ra, như thế rung động hình ảnh, làm cho Vương Kiệt tại nàng chặt khít xinh đẹp âm hộ nội ra vào thịt mềm càng hình lớn mạnh. Thật sự sảng khoái a. Vương Kiệt nhìn đến trường thương của mình đã đem con này xinh đẹp thiên nga đâm thủng, làm nàng không chỗ nào che giấu, cũng sẽ không nóng nảy, hắn bắt đầu chậm rãi quất đánh chính mình đại con cặc, Dương A Di, không phải sợ, một hồi sẽ không đau đớn. Không, ân, a, a, Dương Tuyết tâm bi ai kỳ thật còn nhiều hơn quá thân thể tổn thương, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nàng liều mạng lay động mông mập, hy vọng có thể đem kia thật lớn đại con cặc thoát ra chính mình mềm mại thân thể. Nhưng là tùy theo Vương Kiệt thong thả quất cắm, nộn huyệt thịt mềm giống như dần dần thích ứng này lửa nóng vô sỉ kẻ xâm lược, tường thịt chặt hơn bóp chặt cự bồng, còn tiết ra càng nhiều chất lỏng trợ giúp trơn trượt. Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc giống như bị vô số miệng nhỏ bọc lấy hút mút, bị vô số nộn lưỡi liếm, sảng khoái e rằng lấy phục thêm, hắn dần dần tăng nhanh quất cắm tần độ. Dương Tuyết bên trong thân thể đau đớn cũng dần dần bị kỳ diệu khoái cảm thay thế, mỗi lần bị Vương Kiệt đại con cặc chạm một chút hoa tâm, nàng thân thể yêu kiều liền từng đợt tê dại run rẩy, mà khi hắn đại con cặc rút ra thời điểm, mật bi trơn mềm tường thịt lại để cho nàng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, kêu gọi kia phong phú cảm giác lại lần nữa đến. Cảm giác như vậy trượng phu ở Chí Viễn chưa từng có đã cho. Nghĩ đến trượng phu ở Chí Viễn, Dương Tuyết nước mắt lại không ngăn được chảy ra, thực xin lỗi, lão công. Nàng không khỏi cáu giận chính mình, vì sao ý chí như thế bạc nhược, vì sao phản kháng như thế vô lực, vì sao thân thể nhạy cảm như vậy. Ba, ba, thật lớn xấu xí hòn giái không ngừng vỗ Dương Tuyết mông đẹp, Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng thuận theo trượt, Dương Tuyết hai chân không tự giác vòng tại hắn eo phía trên. Vương Kiệt ôm Dương Tuyết eo nhỏ, vừa dùng lực, đem Dương Tuyết ôm ngồi ở trên chân của mình,

ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa, cà cà. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng, phía dưới cũng không khỏi cố ý đậu nàng, tùy theo nói chuyện hắn càng là tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ trên đất Dương Tuyết bị làm ngửa tới ngửa lui. À à à à, ân ân ân ách, nha nha nha nha, ngươi, ngươi thật là xấu, à à, biết rất rõ ràng, à à à à, hảo ca ca, nhẹ chút, chậm một chút, à, ta chịu không nổi à, nộn huyệt bị địt quá thích, à à, hắc hắc, muốn nhẹ chút phải không, tốt, vậy ngươi nói thôi, ngươi không nói ta nhưng là không có khả năng chậm xuống đến nha. Nói Vương Kiệt đầy mặt âm hiểm cười lại một lần nữa tăng nhanh xung kích tốc độ, kia mật bị đại con cặc địt càng thêm kịch liệt rung động, khoảnh khắc này, Dương Tuyết thật cảm nhận được cái loại này làm người ta ngạt thở khoái cảm rồi, không khỏi hờn dỗi kêu lên. Ai nha, à à à à, tốt, tốt mãnh liệt, à à, ngươi, ngươi thật là xấu, à, nhân gia, à à, nhân gia đều nhanh cho ngươi địt chết, à à à à, nhẹ một chút, thật sao, nhân gia nói, à à, nhân gia nói là được, à à à à, lão công, ngươi, à, ngươi, đại con cặc tốt thô, à à, đem Dương Tuyết, nộn huyệt, chọc vào tràn đầy, à à, ta tốt phong phú, thật thoải mái, à à, người rất có thể địch nữ nhân nộn huyệt, à à à, thật là thoải mái, lão công, à à, muốn ngươi chậm một chút, à, lại, nhưng không có muốn ngươi dừng lại à, rất ngứa, à à, nộn huyệt rất ngứa, lão công, à à, van cầu ngươi, địch ta, nhanh chút địch ta, à à à, sâu một chút, à, chính là như vậy, nga nga nha, quá thích, ta, à à, của ta nộn huyệt thích nhất cấp lão công đại con cặc địch, à à à, nga nga nha, muốn ngươi, nhân gia muốn ngươi cắm vào, à à, nhân gia nộn huyệt, à à, rất ngứa, bị đại con cặc địch thoải mái nhất, à à à, à à à. Dương Tuyết tiếng kêu dâm đãng làm Vương Kiệt trong lòng cơn tức càng ngày càng cực nóng, có vẻ càng thêm điên cuồng địch nàng kia phấn nộn tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt có khi dùng quất cắm vào Dương Tuyết nộn huyệt, có khi tác đong đưa mông tròn làm chính mình đại con cặc xoay tròn bình thường chuyển tiến Dương Tuyết tử cung nội. Mà Dương Tuyết tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới cũng không khi xoay mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, như vậy bộ dáng, phải nhiều sao dâm đãng liền có cỡ nào dâm đãng, kia tuyết trắng mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, làm Vương Kiệt càng địch càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói chộp vào Dương Tuyết mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị đại lực nhu ngược, cái loại này bị thưởng thức ngược đãi khoái cảm, lập tức kích thích cái này mỹ thiếu phụ càng thêm vui mừng. Không tự chủ được Dương Tuyết càng thêm vui dâm đãng vặn vẹo kia tuyết trắng mông, một mặt lớn tiếng kêu nói a a a a. Nóng quá đại con cặc, rất tuyệt tay, a a a, đùa chết người ta, nha, thật thoải mái a, a a a, vù vù vù, lão công, thân trưởng phu a, a, tốt vương thiếu, a, chua, chết, người địt được nhân ra tâm lý chua chết, a a a. Vương Kiệt đại con cặc tại Dương Tuyết nộn huyệt cuồng mãnh ra vào, mạnh liệt mạnh mẽ. Tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, đụng nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp, loại này mãnh liệt giống như gãi tâm gan khoái cảm kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. A a a a, địt ta, dùng sức địt ta nha, a a, quá thích, a a, ta yêu chết tư thế này, mỗi một lần đều tiến sâu như vậy. À à, lão công, ngươi, à à, ngươi quá vĩ đại, à à à, à à à. Kia mãnh liệt bị gian dâm khoái cảm làm nàng dâm đãng kêu la đồng thời càng là kích thích Dương Tuyết nộn âm hộ chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như tiểu khê lưu bình thường liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra, bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa theo kia mật bi đưa ra móc đi ra, chảy đến nộn huyệt bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất, có, tác thuận theo trong suốt tuyết trắng đùi bên trong hướng đến nàng quỳ đầu gối thượng lưu dưới đi. Trời ạ, à, à à à, quá lửa nóng, à à, ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn, à à, chống đỡ lạn của ta nộn huyệt, à à à, tốt vương thiếu, thân lão công, à à, người quá lớn, à, quá lớn, à, phồng chết ta, à à à, hơn nữa, mỗi một lần, à, đều cắm vào, à à, chọc vào nhân ra đều phải thoải mái chết, khoái chết ta, à à à à, à à à à. Nga nga nha, à à, quá dài, người đại con cặc quá dài, nha, lại cắm vào nhân gia tử cung, à à à, đội lên hoa tâm, à à, tốt chua à, chua chết ta, à à à, nga nga nha, à à, nhân gia lại, à,

tốc độ của hắn cùng lực độ đều tiến thêm một bước tăng nhanh gia tăng, chứng thối. A, lão công, quá nhanh vui vẻ, a, sướng chết, a, nếu không được rồi, a, a, a, a. Lờ mờ nghe phía bên ngoài có người nghe lén, giống như là cái nữ nhân, lại tăng thêm Vương Kiệt khát vọng được đến Dương Tuyết đã quá lâu, bởi vậy sức chiến đấu cũng liền hết sức cường hãn, thẳng đem Dương Tuyết đưa lên 4 lần cao trào, mới không để ý Dương Tuyết cầu xin, khởi xướng cuối cùng xông pha, nga hừ. Cái ngươi thật là lớn, ta không chịu nổi, ngươi mau rút ra a. Vương Kiệt nghe thế dạng nói theo Dương Tuyết trong miệng nói ra thực hưng phấn, ôm chặt nàng co giãn 10 chân mông đẹp, thịt mềm da tóc tại nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp xinh đẹp âm hộ chung đầu vú. Nàng trắng nõn mông đẹp bị Vương Kiệt bụng va chạm được phát ra ba. Ba, ba, âm thanh, cùng hai người chỗ giao hợp phốc xích, phốc xích, phốc xích, âm thanh, đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. A Di, thoải mái hay không? Vương Kiệt dán tại Dương Tuyết bên tai hỏi. E hèm, bổng. Vương Kiệt lớn hơn nữa lực thúc một cái, đem thô to xâm nhập đến chỗ sâu nhất, cùng nàng nhụy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. Có bao nhiêu bổng? Ách hừ, cứ như vậy, không nên cử động. Người đội lên hoa tâm của ta rồi, a. Đỉnh nhanh một điểm, không nên cử động. Bổng, a, a. Dương Tuyết giao hợp đem xinh đẹp xuyên dáng đầu vú dùng sức về phía sau cùng Vương Kiệt thịt mềm gốc rễ xương mu nhanh mật tương để, làm cho Vương Kiệt cùng nàng mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Vương Kiệt duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi bụng, đem nàng hai đầu tuyết trắng chân bóng đùi cùng bắp đùi của mình nhanh mật kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật giật, tiếp lấy nàng vốn đã đem Vương Kiệt tráng kiện thịt mềm gắt gao bóp chặt kích tình, lại bắt đầu kịch liệt co lại. Nội bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Vương Kiệt thịt mềm, mà hoa tâm chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng hút mút. Nàng ồ ồ giao hợp một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng tam độ kích tình, Vương Kiệt bị nàng nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa, tinh quan lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn tương dịch phun ra đến, rót đầy nàng hoa tâm, nàng thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Vương Kiệt bắn ra tương dịch dung hợp. Ách ha, người bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái. Vương Kiệt dục đợi rút ra thịt mềm, Dương Tuyết đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt lấy Vương Kiệt đầu vú, không cho hai người nhanh mật giao hợp hạ thân tách ra. Không nên cử động, ta tốt chua, Vương thiếu ngươi thích sao? Dương Tuyết vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Vương Kiệt xương mu cọ sát. Ân, thích. Vương Kiệt mới mở miệng nói chuyện, Dương Tuyết đã ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua. Đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Vương Kiệt miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng xoắn động, từng cầu ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào Vương Kiệt trong miệng, hạ thân của bọn hắn giao hợp này bao lâu, cho tới bây giờ mới có môi tiếp xúc, cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khích, Vương Kiệt cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ kích tình qua đi dư vị. Chương 2376 Triển A Di ngươi vẫn chưa đi. Này một nụ hôn liền hôn 5 phút, sau đó lưu luyến tách ra, Vương Kiệt ôm lên nàng phóng tới trên ghế sofa, ôm nàng nghĩ tại vành tai của nàng thượng thân liếm. Lại không nghĩ đến Dương Tuyết liền đẩy ra hắn. Làm sao vậy? Vương Kiệt có chút nghi hoặc, vừa rồi không phải là khá tốt tốt sao? Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Dương Tuyết giống như, một chút thanh tỉnh lại, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Vương Kiệt sự tình, không khỏi chảy xuống lệ đến. Hảo tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt còn nghĩ đi ôm nàng, lại bị nàng đẩy ra. Ngươi lăn a, ta không muốn tiếp tục nhìn thấy ngươi. Tốt, tốt, ta lăn, a di ngươi không nên kích động. Gặp Dương Tuyết cảm xúc có chút kích động, Vương Kiệt bận rộn nhặt lên quần áo mặc lên. Trước khi đi, hắn lại nhìn Dương Tuyết, phát hiện nàng ngốc ngốc nằm ở trên ghế sofa, hắn không khỏi thở dài. Vương Kiệt uể oải theo Dương Tuyết văn phòng đi ra, kinh gió lạnh thổi tới. Hắn cũng thanh tỉnh rất nhiều, lúc này mới ý tứ đến mình làm sai rồi việc, có lòng nghĩ đi lên giải thích, lại sợ Dương Tuyết cảm xúc kích động, ai? Chậm rãi lại giải thích ha, lúc này mới phát hiện hành lang đầu kia cư nhiên còn có ngọn đèn, cái này thời gian cư nhiên còn có nhân không đi. Nhớ tới vừa rồi nghe được lén lút rời đi tiếng bước chân, Vương Kiệt lập tức đi qua, quả nhiên là Mặt Giãn Gia còn tại văn phòng. Mặt Giãn Gia nghe được Vương Kiệt tiếng bước chân. Hoàng bận rộn giả vờ tại bầy đầy văn kiện trên bàn trà mặt tìm kiếm cái gì tựa như. Triển A Di, trễ như vậy còn chưa đi à? Ta lái xe đưa ngươi về nhà a. Nga, Vương Kiệt a. ta đang tìm một phần văn kiện đâu. Lập tức liền tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Vương Kiệt nhìn tại trong mắt, tâm lý lại có một chút yêu thương nàng. Vốn là sự nghiệp gia đình đều tốt lắm, nếu không là cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ triển kiếm luôn luôn đến quấy giày, hạnh phúc dường nào thời gian. Bất quá, Vương Kiệt nghĩ lại ta có tất yếu đồng tình cái này nữ nhân sao. Nàng là có làm người ta ai này bất hạnh, giận này không tranh một mặt, càng nhiều hơn là trong xương cốt ích kỷ. Nếu không, nàng sẽ không đem chính mình làm hại thảm như vậy. Vốn là chính mình đối với nàng rất hào cảm, nhưng là một hồi nhớ tới ngày đó mặt giãn ra phủ nhận chính mình gặp Nghĩa Dũng vì thời điểm triển kiếm bộ kia đắc ý sắc mặt, Vương Kiệt lửa giận châm lại. Hắn cố ý ho khan hạ nói triển A-di, giống như còn có một cái văn kiện tại dưới ghế salon mặt. À, phải không, mặt giãn ra sừng sốt, bất đắc dĩ quỳ sấp tại trước ghế salon mặt, đem đầu tìm được phía dưới đi nhìn xung quanh. Nàng đã thay cho đồng phục tây trang, lúc này xuyên chính là màu đen bó sát người ăn mồi áo lót, phía dưới là hồng cách vải nỉ váy cùng màu đen tất chân. Nàng này một tấm vọng, nở nang mông tự nhiên nhếch lên, đáy quần phong cảnh hoàn toàn bại lộ, Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn phát hiện nàng mặc dĩ nhiên là một đôi tất dây đeo mà không phải là quần tất. Đai đeo tất chân đỉnh cùng màu tím hồng quần lót ren ở giữa lộ ra bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, có vẻ hết sức chói mắt cùng nở nang. Mà đầu kia màu tím hồng quần lót ren bản thân cũng không phải bình thường có xem chút, trừ bỏ hạ bộ, địa phương khác đều là trong suốt, theo Vương Kiệt cái phương hướng này, liếc nhìn một cái có thể nhìn đến trong suốt bộ phận phía dưới thật sâu rãnh mông. Hiện tại mặt giãn ra loại năm này kỳ thân thể nữ nhân cư nhiên như vậy có cám dỗ, Vương Kiệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút tham lam xem xét mặt giãn ra tròn xoe mà ngạo nghễ vỉnh lên mông mập, lúc này, mặt giãn ra cánh tay đưa vào dưới ghế salon mặt, mông vỉnh được rất cao. Vương Kiệt ánh mắt lại là sáng người mặt giãn ra quần lót trên đũng quần có một đoàn bất quy tắc màu sẫm khu vực, dính sát nơi riêng tư, buộc vòng quanh ngoại âm hình dạng. Vương Kiệt biết nơi đó là nữ nhân quần lót thiết kế trông dày nhất thực bộ phận, không thể nào là lông mờ u trong suốt mà ra, mà là bị thủy làm ướt. Nguyên lai, mặt giãn ra vừa rồi một bên nghe lén mình và Dương Tuyết không chỉ giao hoan, một bên vụng trộm thủ dâm. Thật nhìn không ra a, người mặt giãn ra nhìn qua chung quy chung củ một cái phụ nữ đàng hoàng cư nhiên. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mặt giãn ra nơi riêng tư, nhìn kia căng phồng khe thịt hình dạng cùng theo quần lót đũng quần ven hai bên đưa ra đến cuộn lại lông mờ ô, đột nhiên có một loại đem mặt giãn ra cưỡi ở dưới người, hung hăng chơi lật sự vọng động của nàng. Bất quá, mặt giãn ra đã bò lên, trong tay cầm lấy một phần văn kiện. Vương Kiệt đình chỉ suy nghĩ lung tung, đem đầu xoay đi qua đợi mặt giãn ra. Giống mấy ngày nay giống nhau, hai người tại trên xe cũng một mực bảo trì trầm mặc. Mặt giãn ra ra cùng Vương Kiệt ra vừa lúc ở hai cái phương hướng, cũng muốn trải qua một đoạn thông xe tân đường cái, đến ban đêm giấu người rất hiếm, Vương Kiệt tốc độ xe thật nhanh. Mặt giãn ra đột nhiên phá vỡ trầm mặc, Vương Kiệt, có mấy lời, A-di suy nghĩ thật lâu, không biết nên không nên nói. Vương Kiệt nghiêng đầu nhìn đến mặt giãn ra biểu cảm phi thường nghiêm túc, không khỏi chậm lại đem xe đứng ở ven đường, nói triển A-di, ngươi là của ta trưởng bối, có điều gì cứ nói đi. Mặt giãn ra cúi đầu. Sắc mặt đến mức đỏ bừng, đầu tiên cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta giải vây, còn có cái kia, Tiểu Kiệt, lời này có lẽ không tới phiên ta nói, cái kia, ta cảm thấy ngươi và Dương giám đốc không thích hợp. Vương Kiệt bĩu môi, đây là cái gì quỷ ý tứ? Nữ nhân này là uy hiếp muốn đem chúng ta quan hệ thống suất khứ sao? Coi nàng cùng Dương Tuyết quan hệ đến nhìn, này mấy? Không có khả năng a. Hắn không hiểu nổi mặt giãn ra ý đồ, thuận miệng nói thật sao? Ân. Tiểu Kiệt, người còn trẻ, Dương giám đốc lớn hơn ngươi nhiều lắm, ngươi tìm một người tuổi còn trẻ bạn gái xinh đẹp không tốt sao? Mặt giãn ra đứt quãng nói. Vương Kiệt không nghĩ tới mặt giãn ra lấy trưởng bối miệng giáo huấn chính mình, không khỏi nói móc nói. Nếu không triển A-di giúp ta giới thiệu cái. Thật vậy chăng, kỳ thật thật nhiều mọi người muốn đem nữ nhi gả cho ngươi cái này niên thiếu có triển vọng tiểu thiên tài đâu. Mặt giãn ra có chút hưng phấn, lập tức ánh mắt lại ảm đạm xuống, nhưng là... Ta biết ngươi một mực tự giận mình, ta không dám cùng ngươi sách. Vương Kiệt cuối cùng nghĩ thông suốt, nguyên lai mặt giãn ra là muốn dùng phương này thức để lấy lòng chính mình, làm cho chính mình không còn sinh nàng khí. Cái này nữ nhân nhìn đến mình và Dương Tuyết quan hệ chặt chẽ, cảm thấy có chút ghen tị. Nhìn đến Trương gia cùng Tô gia quan hệ cũng không phải là bền chắc như thép. Vương Kiệt căng thẳng mặt, cố ý nói móc mặt giãn ra sinh khí. Ta có cái gì tư cách giận ngươi đâu này? Ta không phải là tại ngươi địa bàn và phát triển kiếm đánh một trận, nên ta xin lỗi ngươi mới là. Đây là hai người lần đầu mặt đối mặt nhắc tới việc này, hắc ám trong mặt giãn ra ánh mắt lóng lánh, Tiểu Kiệt, thực xin lỗi, đều là ta thực xin lỗi ngươi. Bây giờ nói những cái này có ý tứ sao? Vương Kiệt cười lạnh, mặt giãn ra thẳng lắc đầu, Tiểu Kiệt, là ta sai rồi, lúc ấy triển kiếm tìm Lưu Manh, uy hiếp muốn đối phó ta tại Bắc Kinh học đại học nữ nhi, ta sợ hãi à. Ân, ngươi có biết sợ hãi triển kiếm, sẽ không sợ ta ức hiếp con gái ngươi sao? Ta vừa rồi nhưng là hàng thật giá thật cưỡng gian Dương Tuyết à. Ngươi vừa rồi không phải là nhìn được nghe được sao? Vương Kiệt cười lạnh nói, mặt giãn ra sừng sốt một chút, cấp bách nói không phải là, ta không phải là cố ý đi nghe. Chính là cảm giác ngươi là đang giận ta, ta cảm thấy vẫn là phải tìm cơ hội giải thích với ngươi một chút. Nói được cùng thật giống nhau, Vương Kiệt sai lệch nhếch miệng, ta đây nên cảm ơn ngươi quan tâm á. Tiểu Kiệt, mặt giãn ra tuyệt vọng bắt lấy Vương Kiệt hai cái cánh tay, ta biết ngày đó thái độ của ta ủy khuất ngươi, cho ngươi sinh khí mà hồ tắc phi vì, nhưng là ta thật không muốn nhìn thấy ngươi tốt như vậy một nam hài tử cứ như vậy cam chịu. Dương Tuyết lớn hơn ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào yêu thích nàng đâu này. Ngươi đừng như vậy phóng túng mình được không? Ngươi nếu như còn tự giận mình lời nói, ngươi muốn ta làm cái gì bồi thường, ta đều nguyện ý. Mặt giãn ra âm thanh nghẹn ngào, nếu như là đang diễn trò lời nói, nàng kia diễn còn chân tướng. Vương Kiệt khống chế được không cho chính mình mềm lòng, tiếp tục dùng cái loại này không mặn không nhạt giọng điệu thật sao? Như thế nào đều có thể. Ân, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mặt giãn ra vội vàng lặp lại. Vậy ngươi có thể làm cái gì đâu này? Vương Kiệt cố ý mê đắm đánh giá mặt giãn ra. À, Tiểu Kiệt, ngươi, mặt giãn ra ánh mắt một trận hoảng loạn, cả người hướng đến cửa xe chỗ đó sau kháo. Vương Kiệt mới đầu bất quá là xuất phát từ trả thù mà đùa giỡn mặt giãn ra, nhìn đến mặt giãn ra bước này mảnh mai bộ dạng, không khỏi thu được trả thù khoái cảm. Hắn dứt khoát đêm này tiết mục tiếp tục diễn thôi, Triển A-di, ngươi không phải nói Dương A-di không thích hợp ta sao? Ta cảm thấy ngươi đổ thực thích hợp đâu. Tiểu Kiệt, ngươi đừng đùa ta. Ý của ta là ngươi hẳn là tìm tuổi tương đương, tuổi trẻ bạn gái đàm hôn luận giá. Ta lớn hơn ngươi càng nhiều, ta so công ngươi đều đại, nữ nhi của ta đều lớn hơn ngươi nha. Mặt giãn ra có thể cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt tại bộ ngực sữa của nàng cùng trên bắp đùi lưu luyến, làm nàng hoảng loạn không thôi. Đêm nay trên đường cái không có đèn đường, một chiếc nghênh diện mà đến xe vận tải chạy nhanh mà qua, chiếu sáng phòng điều khiển. Làm Vương Kiệt thấy rõ mặt giãn ra hoảng hốt biểu cảm, còn có kịch liệt ức hiếp bộ ngực sữa, dưới làn váy sung túc tất đen chân đẹp. Quỷ thần xui khiến, Vương Kiệt dựa vào hướng mặt giãn ra, đem mặt giãn ra nắm ở trong lòng. A, mặt giãn ra thân thể mềm nhũn, giống như bị điều động xương cốt, nàng vô lực giãy dụa Tiểu Kiệt, đừng như vậy, ta và cô ngươi Vương Chí là khuê mật, ta biết ngươi tại giận dỗi, nhưng là đối ngươi như vậy thật không tốt. Vương Kiệt bỗng dưng có chút luyến tiếp thả ra khối này thục nữ thân thể, ôm lấy mặt giãn ra cảm giác cùng ôm lấy bác Bạch Thục Trinh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bác Bạch Thục Trinh là sexy, chủ động, tùy thời sẽ đem hắn một ngụm nuốt trọn. Mà mặt giãn ra là mềm mại, bị động, liền hô hấp đều có vẻ càng thêm ngọt ngấy. Hắn ôm chặt mặt giãn ra, làm nàng bộ ngực sữa chặt chẽ đặt ở bộ ngực mình, lúc này mới phát hiện nàng cặp vú ngoài ý muốn đầy đặn. Hắn không khỏi cúi đầu lung tung hôn mặt giãn ra chán. Gò má, cằm, cánh mũi, đụng tới thế nào liền thân đâu. Mặt giãn ra tay chống tại Vương Kiệt eo hông, đem hắn đẩy ra phía ngoài, nhưng là nói thật ra, nàng cũng không có dùng nhiều khí lực. Cùng lúc tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, nàng không còn chút sức nào, về phương diện khác, đương Vương Kiệt môi áp vào nàng khuôn mặt, cằm thượng thời điểm mỗi một lần chạm đến cũng làm cho nàng thân thể trở nên càng thêm mềm mại vô lực. Mặt giãn ra bỗng dưng sợ hãi, nàng là một cái truyền thống nữ tính. Mặc kệ nội tâm có như thế nào dục vọng, chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội chính mình trượng phu cùng gia đình. Nàng nghiêng đầu, không cho Vương Kiệt hôn đến đôi môi của nàng, âm thanh lộ ra rõ ràng khóc nức nở Tiểu Kiệt, ngươi đừng như vậy, van ngươi. Nhưng mà nàng loại này mềm mại ý thái chỉ có thể làm Vương Kiệt càng thêm không thể điều khiển tự động. Vương Kiệt nghĩ đến văn phòng nhìn đến cái kia một màn, phi thường muốn biết quần lót của nàng có phải hay không vẫn là ướt sũng. Hắn bắt tay lập tức trượt đến mặt giãn ra hai chân ở giữa. Lập tức đụng tới một khối ấm áp thịt mềm. Vương Kiệt ngón tay bụng thoải mái vừa run, mặt giãn ra lỗ thịt có thần kỳ hấp lực, cách quần lót, nhanh không nhịn nổi hút lấy Vương Kiệt ngón tay, Vương Kiệt tự đáy lòng khen rất tuyệt. Trời ạ, chớ có sờ ta chỗ đó. Mặt giãn ra cái này thật hoảng hốt, nắm Vương Kiệt cánh tay kéo túm, nhưng là khí lực của nàng đối với Vương Kiệt căn bản không làm nên chuyện gì. Vương Kiệt ngón tay tại mặt giãn ra khe thịt bên ngoài hoạt động, từng cổ ấm áp hơi nước phát tán ra. Vương Kiệt kinh ngạc thán phục a, Triển A Di tại Mạo Thủy A, ai nha, mắc cỡ chết người. Mặt giãn ra vặn vẹo, nhưng là lỗ thịt nội dâm thủy bất tranh khí ra tốc trào ra. Tại co quắp toa xe bên trong, nàng dãy dụa chỉ có thể làm Vương Kiệt ngón tay lực ma sát càng lúc càng lớn. Vương Kiệt phủ cử động lấy mặt giãn ra càng ngày càng ẩm ướt miệng huyệt, không lâu tại Dương Tuyết huyệt dâm mặt bắn hai lần đại con cặc lại lần nữa cứng rắn như sắt, thậm chí so cùng Dương Tuyết ân ái thời điểm càng thêm hưng phấn. Trước đó hai ngày sở thụ toàn bộ ủy khuất đều là do mặt giãn ra dựng lên, phần này vẫn mất kiềm chế ở trong lòng, bây giờ cùng tính dục xen lẫn trong cùng một chỗ không thể ngăn chặn bùng nổ. Hắn phát ra một tiếng cúi đầu gầm rú, thò người ra nâng lên mặt giãn ra mông mập, thân thể đè lại nàng mềm mềm thân thể. Không muốn, mặt giãn ra cúi đầu thét chói tai lên, sở dĩ là nhỏ tiếng thét chói tai là bởi vì nằm nghiêng tại cửa xe thượng mặt giãn ra có thể nhìn thấy bên ngoài đèn đường. Nàng không có quên chính mình thân thể chỗ nào. Cứ việc trên đường cái giấu người rất hiếm, nhưng là vạn nhất dân đến bảng quan, nàng càng là không mặt mũi làm người. Vương Kiệt tắc hoàn toàn quên mất trường hợp cùng hoàn cảnh, hoàn toàn phóng túng bản năng. Tại Việt giã xa cách hộp số đặt ở mặt giãn ra trên người, Vương Kiệt tư thế vô cùng không được tự nhiên, nhưng là hắn đã không quan tâm rồi, đem quần dài của mình cùng quần lót cùng một chỗ lột, làm to dài đại con cặc thẳng tắp đội lên mặt giãn ra dưới đũng quần. A, mặt giãn ra cầu xin tạm dừng, đổi thành một tiếng mập mờ rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc là mảnh như vậy cứng rắn hữu lực, giống như một khối bàn ủi, cách tất chân cùng quần lót, nóng cuồn cuộn cọ bắp đùi của nàng căn, bụng, còn có khe thịt. Huyệt của nàng mắt bị khiêu khích được run rẩy, khát vọng đại con cặc cắm vào. Nhưng là lý trí nói cho mặt giãn ra, bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất, không thể tiếp tục như vậy rồi. Nàng dùng sức nắm lấy Vương Kiệt bả vai, móng tay cách áo sơ mi khảm vào cơ bắp. Gấp rút nói Tiểu Kiệt, không thể, không thể. Ta là cô ngươi khuê mật, hơn nữa ta là có lão công. Mặt giãn ra nói chẳng những không có ngừng Vương Kiệt xúc động, ngược lại làm hắn càng thêm quyết tuyệt, nhất thời thế nhưng quên mất mặt giãn ra lỗ thì còn không có giải trừ võ trang, quy đầu trực tiếp hướng đến mặt giãn ra trong hạ thể đẩy qua. Mặt giãn ra bị thô cứng đại con cặc đính đến đình chỉ quát to, miệng nhỏ mở ra không có khép lại, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Làm nàng kinh dị không chỉ có là tuổi trẻ đại con cặc truyền lại cho nàng nhiệt độ cùng độ cứng, còn có nàng chính mình mãnh liệt thân thể phản ứng, nàng có thể cảm giác được hoa tâm của mình tại quất đánh, mật hoa tại tuôn ra, thậm chí đầu vú đều trở nên cứng hơn, thật chà cạo lau Vương Kiệt lồng ngực. Tiểu Kiệt, người buông tha ta, van ngươi. Mặt giãn ra cầu xin, tận trời tình dục làm nàng đã không có phản kháng nguyện vọng, cướp đi nàng phản kháng khí lực, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, nam hài này đang tại cưỡng gian nàng. Vương Kiệt đáp lại là đem đại con cặc tiếp tục hướng trước chen ép, quần lót ren thật sâu bị chen vào mặt giãn ra khe thịt. Trời ạ, đứa nhỏ này chẳng lẽ muốn đem đại con cặc trực tiếp cắm vào xuyên quần lót của ta sao? Này hoang đường ý tưởng làm mặt giãn ra càng thêm sợ hãi, cũng càng thêm hưng phấn. A, Vương Kiệt cuối cùng lấy lại tinh thần, duỗi tay đến mặt giãn ra phía dưới bắt lấy nàng bụng khe mông, dùng sức hướng đến hai bên xé ra. Mặt giãn ra quần lót xích lạp vỡ ra. Tại bóng đêm trung phát ra rõ ràng tiếng vang. Mặt giãn ra thân thể vừa run, quần lót bị xé nứt kích thích làm nàng minh bạch bi kịch bách cận, sắc mặt của nàng trở nên đà hồng một mảnh, cổ họng gần. Khàn khàn dừng lại a. Vương Kiệt đã điên rồi, chi phối hắn chính là đối với mặt giãn ra hai ngày này sinh khí vẫn là đối với mặt giãn ra thân thể khao khát. Chỉ sợ hắn mình cũng không biết, hắn khoảnh khắc không có tạm dừng, hai tay kéo lấy mặt giãn ra quần lót lại lần nữa phát lực, chi một tiếng. Mặt giãn ra quần lót trở thành ở giữa ngăn ra miếng vải. Mặt giãn ra kia sớm ướt đẫm nơi riêng tư cuối cùng hô hấp đến không khí mới mẻ, nhanh chóng đem dâm mỹ mùi vị phát tán ra. Cùng mặt giãn ra dãy dụa khốn khổ nửa người trên khác biệt, nàng nửa người dưới đối với sắp cưỡng gian nàng cậu bé tràn ngập vui mừng uống cùng rung động. Vương Kiệt đại con cặc đúng hạn tới, lại chen chúc tại ẩm ướt ngượng ngùng lỗ thịt phía trên, đại quy đầu tại khe thịt bên trong lăn lộn. A, không nên đi vào. Nàng vạn vạn không ngờ tới mình đã 38 tuổi, lại sắp lọt vào thất thân nhục nhã. Nàng nâng lên cuối cùng khí lực, liều mạng đẩy Vương Kiệt. Nhưng mà nguy cấp Vương Kiệt tại sao sẽ ở phía sau lui lại? Hắn đỏ hồng mắt, đại con cặc sơ qua rời xuống, bóng đêm trung đột nhiên truyền ra phốc. Một tiếng thịt vang, mặt giãn ra biểu cảm động lại. Giờ này khắc này, hết thảy đều đã quá muộn, cái này so chính mình nhỏ hơn 20 tuổi cậu bé đem hắn bộ phận sinh dục cắm vào huyệt của mình. Vương Kiệt cũng sừng sốt một chút, cùng Dương Tuyết huyệt dâm so sánh với, mặt giãn ra tiểu huyệt lại nhanh vừa nóng, cho Vương Kiệt hoàn toàn khác biệt cảm nhận. Giống như lý tuệ như lỗ thịt cũng là như vậy, Vương Kiệt đã không rảnh tương đối, hắn chỉ cảm thấy mặt giãn ra miệng huyệt như là thịt. Miệng nhỏ, nhúc nhích mút lấy đầu chim của hắn mẫn cảm thịt mềm cùng đỉnh lỗ tiểu. Mặt giãn ra miệng ca mang cho Vương Kiệt hưởng thụ không để cho Vương Kiệt đại con cặc dừng lại, mà là hấp dẫn hắn nhanh không nhịn nổi tiếp tục thăm dò hoa kính chỗ sâu bí mật. Nhưng mà, thô to đại con cặc mang cho mặt giãn ra kích thích càng ngày càng không thể thừa nhận, nàng dưới hai tay ý thức nhéo Vương Kiệt hai cái cánh tay, khàn khàn cổ họng cầu xin không muốn. Chớ đi vào. Vương Kiệt nhẫn tâm nhìn mặt giãn ra bi thương ánh mắt, đại con cặc cường ngạnh như sắt kiếm, tại mặt giãn ra chặt khít mà giàu có lực đàn hồi thân thể bên trong sắc bén cắm vào. Thật lớn, quá lớn. Mặt giãn ra cúi đầu kêu đau. Bởi vì trời sinh thể chất tốt tăng thêm nàng và thể yếu nhiều bệnh trưởng phu sớm không có sinh hoạt tình dục, nàng đã sinh đứa nhỏ nộn huyệt thế nhưng giống như thiếu nữ nộn huyệt vậy nhanh đến. Nhưng mà, cùng thiếu nữ thân thể khác biệt chính là, mặt giãn ra vậy được quen thuộc nộn huyệt cực phú sức giãn, bị Vương Kiệt tuổi trẻ đại con cặc kéo mở đồng thời, cũng lập tức phản ôm chặt, hôn nồng nhiệt quy đầu cùng thân gầy. Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy xâm nhập mặt giãn ra nộn huyệt chỗ sâu, dẫn đến mặt giãn ra thân thể từng trận rung động, đột nhiên, một cỗ nóng tuyền tại mặt giãn ra hoa tâm phun ra, tưới tại Vương Kiệt còn ngại non nớt quy đầu thượng. Vương Kiệt thân thể lay động, thiếu chút nữa xuất tinh. Khắc chế phóng ra xúc động sau đó, Vương Kiệt hưởng thụ mặt giãn ra chớp mắt đến cao trào. Nóng bỏng âm tinh, nhúc nhích miệng âm đạo, vô số đầu lỗ thịt mang đến cắn. Đây là như thế nào một loại mùi vị a? Chương 2377 trên xe mạnh lên mặt giãn ra một. Nha nha nha, mặt giãn ra tinh mâu khép hờ, đầy mặt ửng hồng, đáng thương nàng trước khoảnh khắc còn tại khẩn cầu Vương Kiệt đình chỉ xâm phạm, sau một lát lại không tự chủ được đạt tới tính cao chiều. Nam nữ giao hợp bản thân chính là một kiện kỳ diệu sự tình, tuy rằng mặt giãn ra là bị vội vã thụ gian, nhưng là thân thể giao hợp khoảnh khắc kia lên, giao cấu nam nữ song phương ngay tại tìm được ăn ý. Vương Kiệt ánh mắt chăm chú nhìn mặt giãn ra cao trào khi kia động lòng người biểu cảm, đại con cặc hưởng thụ mặt giãn ra lỗ thịt nghiền nát, đợi cho nàng túc nhanh lông mày lỏng nhẽo nhoét, trên mặt đỏ ửng sơ qua mất đi, nộn huyệt nội dung mình cũng dần dần bằng phẳng, Vương Kiệt mạnh mẽ đem đại con cặc rút đi ra ngoài. Ai nha, ngươi, mặt giãn ra thốt ra, lập tức kinh ngạc im miệng. Hôn sau 18 năm, nộn huyệt nội chưa bao giờ có phong phú cảm giác đột nhiên trôi đi. Điều này làm cho cao trào qua đi đã nhanh chóng khôi phục mặt giãn ra biết vậy nên hư không. Nếu như lúc này Vương Kiệt thật dừng cương trước bờ vực, chỉ sợ nàng càng thêm thống khổ. Bất quá, Vương Kiệt mấy, không để cho mặt giãn ra chờ đợi, quy đầu còn chưa kịp triệt đến động thịt miệng, Vương Kiệt liền cấp bách lại lần nữa đem đại con cặc cắm vào. Lần này cắm vào cùng lần thứ nhất khác biệt, trực tiếp, tấn mãnh, nhất cắm đến tận cùng, văng lên một bãi dâm thủy. Ngao ngao. Mặt giãn ra hoảng sợ la hét một phen ôm chặt Vương Kiệt, cùng thân thể hắn thật chặt dính hợp thành làm một cái. Cực độ không được tự nhiên tư thế, không có bất kỳ cái gì đường sống không gian, đây hết thảy làm Vương Kiệt và phát triển nhan trận này không chỉ giao cấu bản thân có vẻ phi thường đơn điệu. Nếu như lúc này có người ở ngoài xe đang xem cuộc chiến liền có khả năng nhìn đến một cái cậu bé chính phục tại một cái mỹ phụ trên người, hạ thân không được kéo lấy phong tương giống như, mà mỹ phụ kia giống như là bắc phong trung lung lay sắp đổ hồng diệp. Chỉ một mặt dùng mình lắc lư. Nhưng mà, tại có vẻ giống như đơn điệu quất cắm động tác sau lưng, tại lẫn nhau thân thể chỗ sâu, đôi này giao cấu nam nữ đều tại trải qua một hồi dục vọng gió lốc. Cỗ này đáng sợ dục vọng thúc dục Vương Kiệt mỗi lần nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm mặt giãn ra động thịt, mà mặt giãn ra cũng quên mất phản kháng, ngược lại duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt, làm cho thân thể của chính mình cùng hắn kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Tại dục vọng gió lốc sau đó, còn có siêu việt luân lý đạo đức rất lớn kích thích. Lý tính dưới trạng thái Vương Kiệt tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cưỡng gian một vị lớn tuổi chính mình hơn 20 tuổi nữ đồng nghiệp. Mà theo khuôn phép cổ đàng hoàng phụ nhân mặt giãn ra lại càng không nghĩ đến chính mình chịu khổ một người tuổi còn trẻ đến có thể đương con trai mình nam đồng việc cường bảo. Không thể ngăn chặn, mặt giãn ra cao trào lại lần nữa bất ngờ tới. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cánh tay vững vàng bóp chặt Vương Kiệt, không cho Vương Kiệt rời đi nàng. Ngoài cửa sổ xe bóng đêm đen thùi đem mưa rào có sấm chớp mênh mang giấu ở thật lớn màu đen màn che bên trong, một đạo lại một đạo thiểm điện đem bầu trời đêm hoa thành mấy cánh hoa, mưa to mưa chút xuống, hắc ám như mở mịt bao phủ tại Nghiễm Châu chợ trên không. Một tiếng lại một tiếng xuân ý rồi rào thở gấp rên rỉ, mặt giãn ra nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề, vốn theo thịt dục tình diễm tăng vọt mà đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp càng đỏ ửng. Chỉ thấy nàng tinh mâu bán đóng, sắc mặt nhuận hồng, hồn hền thở gấp, trên trán chóp mũi tất cả đều là trong suốt tiểu mồ hôi. Kinh nghiệm tình trường Vương Kiệt biết dưới người nữ nhân lại muốn sắp cao trào, không thể lại thương hương tiếc ngọc, rõ ràng nàng lúc này cần phải mãnh liệt hơn xung kích. Hắn liền dần dần tăng nhanh quất cắm tần suất cùng lực độ, một chút so một chút chọc vào hữu lực, một chút so một chút chọc vào sâu, lầy lội chất lỏng chen bắn tung tóe phốc tiếng cùng làn da lẫn nhau va chạm ba kỳ âm thanh, phốc, ba kỳ, phốc, ba kỳ, tại Việt giã xa có thiết tấu tiếng vọng. Tại Vương Kiệt đôi mắt phun ra mãnh liệt dục hỏa, tại hắn sắp xỉ cuồng bạo quất cắm phía dưới, mặt giãn ra nguyên thủy sinh lý dục vọng lại bị thiêu đốt, chỉ thấy thân thể của nàng run nhẹ, thở gấp dồn dập cuồng loạn, khó lúc đầu ức đung đưa trái phải, lệ yếp vặn vẹo đỏ lên, hai tay liều mạng nắm cửa kính xe, mỹ diệu thoải mái khoái cảm từ nhỏ bụng hướng thân thể bốn phía khuếch tán, hòn le thần kinh cuối đã đặc biệt mẫn cảm, non mềm hòn le đại lượng nhồi máu phá lệ cương lên, tiểu chân châu theo nộn ra chui ra đầu đến. Giống một viên đậu đỏ vậy cứng rắn được đột xuất, nộn huyệt nội bức tường cơ bắp một trận luật động, bên trong thân thể chỗ sâu trào ra một cỗ nhiệt lưu. A nha, ta không được. Mặt giãn ra ngón chân nhanh bính, toàn thân căng thẳng, lại chiều rồi. Lúc này, mặt giãn ra lại lâm vào vui thích mất hồn cảnh, chỉ cảm thấy trước mắt cái này đại nam hài vô cùng cường kiện, giống như chính mình lại bị hắn mang lên dục tiên dục tử đám mây, phiêu tại mềm mại ấm áp vân lúc. Hơn nữa khinh phiêu phiêu không ngừng hướng lên kéo lên. Trong lòng không khỏi đối với cái này vừa rồi chính mình còn có một chút sợ hãi mâu thuẫn tiểu chứng thối nhu tình cùng không muốn xa rời. Nàng nhất thời cũng không biết người ở chỗ nào, bên trong thân thể căn kia đại con cặc giống như cái kích trụ một lần lại một lần đem nàng chính mình hướng lên nâng lên, mỗi một cái quất cắm đều có một đợt càng mỹ diệu khoái cảm nước vọt khắp toàn thân. Nàng đóng lại mắt đẹp, tinh tế trải nghiệm loại này tuyệt vời khoái cảm, trong miệng không khỏi nũng nịu cuồng xuyễn. Phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Vương Kiệt nhịn không được bắt đầu mơ hồ không rõ gầm rú, đại con cặc bay nhanh địt mặt giãn ra kia dâm thủy đại dương mênh mông nộn huyệt, thỉnh thoảng phát ra bẹp tiếng nước, còn mỗi khi đem nộn huyệt miệng nội thủy nộn thịt thịt cấp quay đi ra. Đại con cặc mang ra dâm thủy không chút kiêng kỵ chảy xuôi, tại ra tỏa ỉ chỗ chúng xếp thành một bãi lóng lánh ao nước nhỏ. Vương Kiệt nhìn thấy mặt giãn ra lệ yếp ửng hồng, mắt đẹp xấu hổ đóng, thở gấp liên tục, mồ hôi đầm đìa, cả người nhúc nhích không thôi đắm chìm trong vui thích hưởng thụ trong đó, thành tựu của hắn cảm giác, chinh phục dục vọng lần thăng. Vì hoàn toàn làm dưới người cái này thiên mềm mại bách mỹ mỹ nhân thuần phục, hẳn là lại cho nàng mãnh liệt hơn hoan du và khoái cảm. Vì thế, hắn tách ra hai chân của nàng nằm dạp người đi lên, nhanh chóng đem đại con cặc trượt vào kia lầy lội chặt chẽ nộn huyệt bên trong, càng thêm ra sức phập phồng quất cắm, tả thượng bên phải phía dưới, ba cạn một sâu, chín cạn một sâu. Đại con cặc giống như lươn tại nước cạn trung hiện lên xoắn ốc thức về phía trước nhúc nhích. Cuối cùng, hắn hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc hướng nộn huyệt chỗ sâu cắm vào. Ai nha? Mặt giãn ra bỗng thấy căn kia đại con cặc chỉ một cái tự đội lên hoa tâm của mình, nhất thời cả người chấn động, một cỗ vừa tê vừa ngứa cực độ khoái cảm tuôn ra đi ra, giống như là có một đạo cường đại nhưng cường độ lại vừa đúng điện lưu đánh trúng chính mình, khiến nàng nhất thời nhưng lại cả người bùn rùn, vô lực ôm sát Vương Kiệt cổ. Hai tay buông lỏng, nhất thời toàn bộ nửa người trên liền hướng hạ đi vòng quanh. Mặt giãn ra mặt nhỏ đỏ lên, mặc lấy cao gót ống dài dày hai chân thật cao vểnh lên, tùy theo thân thể vặn vẹo mà lay động. Miệng của hắn cũng càng ngày càng không kiêng nể gì nha nha. Đại con cặc địt rất tuyệt, dùng sức, trời à, chơi đến nhân ra huyệt tâm. Ngao ngao. Vương Kiệt dùng càng thêm khàn khàn thô lỗ gầm nhẹ đáp lại mặt giãn ra dâm thanh lãng ngữ. Phần lưng của hắn cơ bắp cùng bờ mông cơ bắp đồng thời căng thẳng, giống như cùng một đầu không hơn không kém dã thú đang dùng vũ lực chinh phục thú cái. Phốc xích, quất cắm từ vừa mới bắt đầu khởi vốn không có qua một lát chậm lại, càng không có ngừng lại, như vậy không hề tiết chế quất cắm là mặt giãn ra chưa từng có thể nghiệm qua, bị mãnh chơi cảm giác là như thế này đã nghiền, điên cuồng như vậy, cao trào không thể kiềm chế đến. Mặt giãn ra có thể cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Đính đến nàng miệng không thể nói, hô hấp dồn dập. Nàng một phen ôm chặt Vương Kiệt tùng cứng rắn cơ bắp mông, hoa tâm nội kịch liệt co giật, ra sức kêu to đại con cặc địt ta. Địt chết ta. Mặt giãn ra chỉ cảm thấy hạ thân tê dại từng trận, thống khổ cũng sung sướng, làm nàng cả người giật giật run lật, nghiến môi dưới, phấn hông tham lam nhẹ giơ lên, e lệ xu nịnh, tung thể hầu hạ thụ sùng. Nàng lúc này mị nhãn như tơ, gâu gâu mang thủy, mê ly xuân sắc dục loạn mắt, mộng ảo ửng hồng phi mặt ngọc. Tích thủy mềm mại đáng yêu, lười biếng giống như say, màu hồng phấn thân thể yêu kiều, ngọc thể mồ hôi đầm đìa, hương thơm nồng đậm, say lòng người, đãng nhân hồn phách. Tốt bảo bối, có phải hay không thật thoải mái? Vương Kiệt hưng phấn hỏi.

thích mặt giãn ra hai tay bắt lấy xe tọa dùng sức tê nhô, đầy đặn to lớn cặp vú kịch liệt trước sau, trái phải lay động, vẽ ra xinh đẹp đường cong, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hài đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp dâm thủy mãnh liệt mà ra, làm cho hai người trong quần tất cả đều ướt. Nhỏ giọt xe ngồi lên không công một mảnh. Mặt giãn ra nhạc dâm đãng kêu la nha. A, dùng sức địt, địt của ta tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái, đệ đệ, người mạnh khỏe biết chơi, ta chưa bao giờ bị như vậy địt quá. A, a, rất thư thái, dùng sức, địt, thật là khéo. A, ta, lại không được. A, dùng sức, a, ta quá, thích, lại muốn tiết ra, nha. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mặt giãn ra tử cung một trận nhúc nhích, tiểu nộn huyệt dùng sức co lại, không khỏi hung hăng địt hơn 10 lần. Một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên mặt giãn ra trong lòng, nàng không muốn sống lay động, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà phát, toàn thân mềm yếu về phía trước nằm sấp đi. Vương Kiệt dùng sức kéo giữ, đại con cặc còn đang hung ác quất cắm, đem mặt giãn ra một lần lại một lần đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết nàng chân tay vô lực, chỉ có há to miệng thở hổn hển. Vương Kiệt còn đang mãnh quất cắm mạnh vào, thay đổi rất nhanh, đột nhiên hắn điên cuồng đỉnh vài cái sau đó, thân thể nằm ở mặt giãn ra trên người, đại quy đầu nhất chướng một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào tử cung của nàng, thích mặt giãn ra nhỏ tiếng rên rỉ, hòa tâm lại mở tiết ra, hai người hôn lấy hưởng thụ cao trào khoái cảm. Chương 2379 anh hùng cứu mỹ nhân 1. Hoàn toàn phát tiết qua đi, Vương Kiệt bỗng dưng cảm giác được eo lưng một trận đau xót. Nhắc tới cũng không kỳ quái, hắn vừa rồi cưỡng gian mặt giãn ra thời điểm tư thế quá mức không được tự nhiên, mà động tác biên độ quá mức hung mãnh. Đại con cặc bị mặt giãn ra tiểu huyệt ngậm khi còn không cảm thấy, này Vương Kiệt thu được báo ứng. Hắn theo mặt giãn ra sụi lơ trên thân thể bò lên, ngồi trở lại chỗ tài xế ngồi, đồng thời thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Kinh chắn gió trước là hai hàng hiện lên nhá nhem đèn đường, kéo dài đến nhìn không thấy cuồng dã. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, cảm giác có điểm giống nằm mơ. Ngẫu nhiên có xe vận tải gào thét mà qua, Vương Kiệt lúc này mới nghĩ đến có khả năng hay không có người nhìn thấy chính mình vừa rồi hung ác đâu này. Hắn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở kính chắn gió phía trước mặt giãn ra, lúc này mới phát hiện bả vai của nàng tại run run, cẩn thận vừa nghe, ẩn ẩn nức nở tiếng sâu kín mà đến. Vương Kiệt tâm đột nhiên buộc chặt, hắn đã từng đối với mặt giãn ra nhu nhược căm thù đến tận xương tủy, lúc này lại chỉ còn lại áy náy thậm chí là một tia đau lòng. Tuy rằng nàng tại tửu điếm là một nữ cường nhân, nói cho cùng, nàng chính là một cái bình thường lá gan tiểu sợ phiền phức cô gái yếu đuối, huống hồ tuổi tác chân có thể đương mẹ của mình. Chính mình thật có thể yên tâm thoải mái tùy ý khi dễ nàng sao? Như vậy chính mình, và phát triển kiếm vô lại bao lớn khác biệt. Triển A-di. Vương Kiệt không biết nên nói cái gì, duỗi tay đi chống đỡ mặt giãn ra khuôn mặt, ngón tay bữa nay khi chám đầy lạnh lẽo nước mắt. Mặt giãn ra đem mặt xoay đến một bên khác, nghẹn ngào nói đừng động ta. Vương Kiệt lặng lẽ phát động xe, chậm rãi chiều mặt giãn ra ra tiểu khu lái đi. Mặt giãn ra tiếng khóc lúc lớn lúc nhỏ, qua tốt một trận nàng ngẩng đầu đến lung tung xoa xoa nước mắt, sau đó bắt đầu thu thập chính mình quần áo. Mắt thấy dưới sườn núi chính là nhà đốt đèn tân thành Tuấn Phong Hoa Đình tiểu khu, Vương Kiệt đem xe dừng lại, Triển A Di. Đừng nói nữa, mặt giãn ra đánh gãy hắn hôm nay sự tình tính là ta trả lại ngươi hôm kia giúp ta tại triển kiếm dưới nắm tay giải vây, vĩnh viễn cũng không nếu nhắc tới rồi. Mặt giãn ra ý tứ chính là hai người ở giữa xóa bỏ, như vậy lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng là, mặt giãn ra trên mặt bi thương thần sắc làm Vương Kiệt vẫn là không yên lòng, hắn lắp bắp nói Triển A Di. Ta cũng không biết vừa rồi là thì sao, ta. Mặt giãn ra cười khổ lắc đầu Tiểu Kiệt, ta biết ngươi là làm sao vậy. Bất kể là cùng Dương Tuyết, vẫn là cùng ta, ngươi đều là tại phóng túng chính mình. Chúng ta đều là tuổi tác có thể khi ngươi mẹ lão nữ nhân. Đừng như vậy, được không? Ngươi bây giờ còn trẻ, còn tại kỳ phát dục thanh xuân, lấy học tập làm chủ, học tập cho giỏi, tương lai tìm một cái tốt cô nương luyến ái, kết hôn, không tốt sao? Đêm nay ngay từ đầu. Mặt giãn ra lải nhải những cái này thời điểm Vương Kiệt cảm thấy nàng dối trá. Đang bị chính mình khi dễ sau đó, mặt giãn ra lại lần nữa nói lên, Vương Kiệt mới biết được nàng là nghiêm túc. Hắn kìm lòng không được duỗi tay đỡ lấy mặt giãn ra cánh tay, tự đáy lòng địa đạo khiểm Triển A-di, thực xin lỗi. Thực xin lỗi hữu dụng không? Ta cùng lão công kết hôn 18 năm, từ trước đến nay không nghĩ tới phản bội hắn. Mặt giãn ra nói không được nữa, ghé vào phía trước lớn tiếng nức nở lên. Hắn không cách nào nữa nói cái gì, tại cửa tiểu khu đem mặt giãn ra buông xuống. Mặt giãn ra tất chân nơi nơi cởi ti, chỉ có thể trần truồng đùi đi đến gió đêm. Thượng Hải thì ngoài ngoại ô buổi tối có mấy phần cảm giác mát, mặt giãn ra vừa xuống xe liền rụt một chút thân thể. Nàng thon dài mượt mà tuyết chân tại bóng đêm trông có vẻ thực chói mắt, vội vàng bước chân phía dưới, giày cao gót phát ra giòn vang. Vương Kiệt một mực nhìn mặt giãn ra biến mất tại tầm mắt, lúc này mới tâm tình trầm trọng quay đầu rời đi. Hắn đem xe tốc xuống đến rất thấp, một bàn tay đỡ tại tay lái phía trên, trong lòng nghĩ lại mặt giãn ra nói. Cái này nữ nhân có lẽ khiếp nhược, nhưng là tuyệt đối thông minh. Tại cao trung giáo viên, căn tin vĩnh viễn là một cái có chuyện xưa phát sinh địa phương. Luyến ái, đánh nhau đánh lộn, bình thường cũng sẽ ở căn tin phát sinh. Vương Kiệt vừa ăn cơm, ánh mắt một bên tại căn tin trung nhìn quét. Đột nhiên, cửa phòng ăn một cái tịnh lệ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không riêng gì Vương Kiệt, mấy là căn tin sở hữu nam tính đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng ăn. Tóc dài phất phới, có chút trắng bệch quần bò, dưới chân một đôi bình thường hưu nhàn dày, 1m6 mấy cái đầu, mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan, tổ hợp tại cùng một chỗ, liền trở thành một cái tiểu thanh thuần Trịnh Vi. PS Trịnh Vi là phim truyền hình Chí Thanh Xuân nhân vật, từ Trần Giao diễn, bây giờ là viết cao trung thời đại Trịnh Vi. Trịnh Vi nhà điều kiện không phải là đặc biệt tốt, một cái đơn giản tiểu khang gia đình, cung cấp Trịnh Vi đến trường là không thành vấn đề. Nhưng là Trịnh Vi cũng là phi thường tiết kiệm, bình thường chỉ tại trường học ăn một bữa cơm, buổi chiều đều là về nhà ăn cơm. Trịnh Vi đối với xung quanh cái kia một chút ánh mắt không chút nào tại, dẫm lấy bước nhỏ, rất nhanh đến đồ ăn cửa sổ, đánh một phần đồ ăn, tìm được một cái không vị, chuẩn bị thúc đẩy. Nhưng là Trịnh Vi vừa mới ngồi xuống, đối diện cũng là ào một chút ngồi xuống một người cao lớn nam sinh, một đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm Trịnh Vi. Hi, mỹ nữ, ta gọi Cao Kiều Thứ Lang, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Đối diện người nam sinh kia da rẻ trắng nõn, nói sứt sẹo Hán ngữ. Vừa mới bắt đầu Trịnh Vi vẫn có một chút nghi hoặc, nhưng là vừa nghe đến tên của đối phương, lập tức liền biết trước mắt nam sinh này là Nhật Bản ngư dân. Không được, xin tránh ra, đừng ảnh hưởng ta thèm ăn. Nhật Bản vô sỉ, đây là toàn bộ Hoa Hạ đều biết, điếu ngư đảo rõ ràng chỉ Hoa Hạ, nhưng là Nhật Bản cũng là vô liêm sỉ đồng ý bọn hắn. Trịnh Vi bình thường cũng chú ý một chút tin tức, một cách tự nhiên đối với Nhật Bản ngư dân không có hảo cảm. Mỹ nữ, không nên như vậy nha, chúng ta chính là làm bằng hữu không được sao. Cao Kiều Thứ Lang không tự giác giảng cánh tay đưa ra đến, chuẩn bị kéo giữ Trịnh Vi tay nhỏ. Trịnh hơi kinh, liền vội vàng đem tay nhỏ rụt về lại, ngươi còn như vậy, ta muốn gọi người. Trịnh Vi bộ dạng rất xinh đẹp, bình thường có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, nhưng là bình thường đều là dùng bình thường thủ đoạn, không có giống Cao Kiều Thứ Lang dày như vậy nhan vô sỉ. Trịnh Vi trong lòng còn có một ít khẩn trương, bởi vì hắn bình thường chỉ lo học tập, căn bản không tiếp xúc qua cái gì nam sinh, tính là kêu người, Trịnh Vi còn không biết kêu người nào. Xung quanh cái kia một chút nam sinh, tuy rằng muốn tiến lên trợ giúp Trịnh Vi, nhưng là vừa nhìn thấy nam sinh kia mặt sau hai cái cao lớn bảo tiêu, bọn hắn biết, cái này Cao Kiều Thứ Lang đoán chừng là có lai lịch lớn, những nam sinh kia cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, ngươi kêu đi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi tùy tiện kêu cũng không có vấn đề gì. Cao Kiều Thứ Lang hai tay nhất quán, không kiêng nể gì cười to nói. Trịnh Vi đứng lên muốn rời khỏi, nhưng là nam sinh kia mặt sau hai cái bảo tiêu cũng là một trái một phải chặn Trịnh Vi đường đi. Vương Kiệt ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Trịnh Vi tại nhìn đến đột nhiên toát ra tới đây sao một cái gan lớn làm bậy tiểu tử, không khỏi nhíu nhíu lông mày, đừng bắt, các ngươi biết đây là đâu đến tiểu tử. Cũng dám to gan như vậy mang theo bảo tiêu ở trường học đùa giỡn nữ sinh. Cho dù là phía trước Vương Kiệt, tối đa cũng chính là dùng bình thường thủ đoạn lừa người ra tiểu muội muội lên thuyền A, đó cũng là ngươi tình ta nguyện đó A. Không biết, nhìn bộ dạng như là Nhật Bản ngư dân. Như thế nào? Vương Kiệt chuẩn bị đi quản một ống. Từ Đừng Bác nhìn Vương Kiệt nói. Vương Kiệt không có nói nhiều, trực tiếp cầm lấy cặp lồng cơm bước nhanh hướng về kia vừa đi qua. Vương Danh ở phía sau lặng lẽ hướng về Từ Đừng Bác nói, Vương Kiệt thầm mến Trịnh Vi lâu như vậy, ngươi còn không biết. Từ Đừng Bác nghe được Vương Danh lời nói, hơi chút ngây ra một lúc, còn có như vậy sự tình. Hôm nay lại có náo nhiệt nhìn, bên cạnh Trương Mặc cùng Liêu Thần, Vương Hiểu mấy người đã sớm là buông xuống bát đũa. Theo lấy Vương Kiệt chiều bên kia chạy đi. Từ Đừng Bác cùng Vương Danh cũng là riêng phần mình tiếp đón thủ hạ tiểu đệ, cùng một chỗ hướng về kia vừa đi qua. Trịnh Vi, đáp ứng ta đi, chính là làm bằng hữu, vừa không có cái khác yêu cầu. Cao Kiều Thứ Lang làm hai cái bảo tiêu ngăn cản Trịnh Vi, chuẩn bị lại lần nữa duỗi tay đi bắt ở Trịnh Vi cánh tay. nhưng là Cao Kiều Thứ Lang vừa mới đưa cánh tay vươn đi ra, đột nhiên theo cánh tay truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Ôi, ba rát nhã đường, muốn chết. Cao Kiều Thứ Lang hướng cánh tay của mình nhìn lên đi thời điểm mới phát hiện, một cái hộp cơm nhắm ngay cánh tay của mình đập xuống. Kia cặp lồng cơm chính là dùng một tấm y nông xã hương ép mà thành, quạt hương bổ như vậy một khối to sắt lá nện ở Cao Kiều Thứ Lang cánh tay phía trên, mặc dù nói không đến mức xương cốt gãy, nhưng là cái loại này bứt rứt đau đớn cũng là làm Cao Kiều Thứ Lang nhe răng trợn mắt. Chạy trở về ngươi Nhật Bản đi, Trung Quốc nữ nhân không phải là ngươi có thể khinh nhờn. Vương Kiệt hung ác nhìn chằm chằm Cao Kiều Thứ Lang nói. Cao Kiều Thứ Lang vốn là Nhật Bản một cái tập đoàn tổng giám đốc con, bởi vì gia tộc muốn tại Thượng Hải thị đầu tư, cho nên Cao Kiều Thứ Lang liền chuyển trường đến cái này trung học. Ngươi là ai? Bắt lại cho ta hắn. Cao Kiều Thứ Lang mới đến, đối với cái này trung học cái kia một chút ác bá còn không quen thuộc, nhìn đến có người thế nhưng can thiệp chính mình sự tình, lập tức hướng hai người thủ hạ ra lệnh. Vương Kiệt tuy rằng xúc động, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái hai cái kia bảo tiêu, theo bọn hắn lắc mình trung hiện lên cái loại này hung quang, Vương Kiệt biết, hai người hộ vệ này không đơn giản. Chính mình bên này những học sinh này, căn bản là không thể nào cùng bọn hắn so sánh với. Các người ai dám, nói chuyện chớp mắt, Vương Kiệt cầm lên trên bàn cặp lồng cơm, một phen cắm ở Cao Kiều Thứ Lang trên cổ. Vương Kiệt bởi vì ngày hôm qua thân thể biến cố nguyên nhân, hiện tại khí lực cũng không nhỏ. Mâm cắm ở Cao Kiều Thứ Lang trên cổ. Cao Kiều Thứ Lang cảm giác chính mình hô hấp đều nhanh nếu không thuận. Cao Kiều Thứ Lang nhìn đến hai cái bảo tiêu còn tính toán, liền vội vàng quát lớn, dừng tay. Khụ khụ, các ngươi muốn hại chết ta sao? Hai cái kia bảo tiêu nghe được Cao Kiều Thứ Lang mệnh lệnh, lúc này mới dừng lại đi tới bộ pháp. Cao Kiều Thứ Lang lại mở miệng hướng Vương Kiệt nói, vị đại ca này, có chuyện thật tốt nói, ngươi trước buông được sao? Vương Kiệt căn bản không có nghe Cao Kiều Thứ Lang lời nói. Mà là quay đầu hướng bên cạnh Lâm Diệu Diệu nói, Diệu Diệu, mang theo Trịnh Vi đến phòng học đi, nhớ rõ thuận tiện mua chút ăn. Lâm Diệu Diệu liếc mắt nhìn Vương Kiệt tình huống của bên này có nhiều như vậy nhân tại nơi này, Vương Kiệt sẽ không có đại sự gì. Lâm Diệu Diệu đi tới kéo lấy gương mặt kinh ngạc Trịnh Vi hướng về bên ngoài phòng ăn đi đến, Trịnh hơi thẳng quay đầu nhìn Vương Kiệt cũng liền như vậy nhìn chằm chằm Trịnh Vi, hai người như là đang diễn sinh ly tử biệt giống nhau. Từ Đường Bắc tại bên cạnh nhìn đến tình huống như vậy, đổ thực sự có một chút tin tưởng phía trước Vương Danh nói Vương Kiệt thầm mến Trịnh Vi cái kia hồi sự. Trịnh Vi bị Lâm Diệu Diệu đỡ lấy thẳng đến ly khai căn tin, trong lòng vẫn có một chút nghi vấn. Cái kia Vương Đại Thiếu không phải là cùng những ngưỡng người kia một đường mặt hàng sao, như thế nào phía sau nay thế nhưng ra tay giúp trợ chính mình. Lâm Diệu Diệu nhìn Trịnh Vi kinh hồn chưa định bộ dạng, liền vội vàng lên tiếng an ủi nói, Trịnh Vi đồng học, Vương Kiệt kỳ thật quá yêu thích ngươi. Chính là một mực không dám hướng ngươi thổ lộ mà thôi. Yêu thích chính mình, Trịnh Vi nghe được Lâm Diệu Diệu lời nói, hơi chút lấy lại tinh thần hơi có chút, những con cái nhà giàu này yêu thích chính mình. Đó bất quá là yêu thích chính mình khuôn mặt mà thôi à, cái đó và cái kia Cao Kiều Thứ Lang có cái gì khác biệt. Nghĩ đến điểm này, Trịnh Vi nghe được Lâm Diệu Diệu lời nói, không khỏi không có một chút hoan hỉ, ngược lại có một chút chán ghét. Lâm Diệu Diệu nhìn Trịnh Vi biểu cảm, biết tự mình nói sai. Yên lặng mang theo Trịnh Vi đến trường học siêu thị mua ít đồ, sau đó đưa Trịnh Vi trở lại phòng học. Trịnh hơi cá nhân ngồi ở phòng học, trong tay cầm lấy một cái bánh mì có một miệng không một ngụm gặm lấy, trước mặt mở ra một quyển sách nhưng là hiển nhiên Trịnh Vi tâm tư không có ở tử thư phía trên. Căn tin trong kia sao nhiều nam sinh, có mấy cái còn truy quá chính mình, nhưng là tại cái này thời điểm mấu chốt, thế nhưng không có một người dám ra tay, dĩ nhiên là Vương Kiệt bang chính mình xuất đầu. Thời gian trôi qua nửa giờ. Đến căn tin ăn cơm đồng học đã nhân bắt đầu lục tục trở về. Những bạn học này một đường đi một đường đàm luận, vừa rồi căn tin một màn kia quá đặc sắc. Đúng vậy à, Nhật Bản cái kia một vài người chính là đáng hận, nguyên lai nhìn Vương Kiệt như thế nào cũng không thích, không nghĩ tới hôm nay hắn còn chân huyết tính một phen. Đáng tiếc, Vương Kiệt thân thể quá nhỏ, cuối cùng vẫn là bị kia đáng giận tiểu quỷ tử âm nhất chiêu. Hắn sao, lão tử cũng nghĩ đi lên giúp đỡ, đáng tiếc lực bất tòng tâm à. Hy vọng Vương Kiệt không có xảy ra việc gì mới tốt. Trịnh Vi nghe được phòng học bên ngoài vài cái đồng học đàm luận, trong lòng lập tức loạn thành một đoàn loạn ma. Nguyên bản Trịnh Vi còn cho rằng Cao Kiều Thứ Lang cùng Vương Kiệt hẳn là một đám người, Vương Kiệt cấp chính mình giải vây, sau đó lấy ra thân phận của mình, vấn đề hẳn là sẽ không lớn. Nhưng là không nghĩ tới, Vương Kiệt giống như, vẫn cùng đám kia nhân đại đánh võ rồi, hơn nữa Vương Kiệt giống như, còn nhận lấy thương, nghĩ vậy. Trịnh Vi trong lòng lập tức cảm giác được cực độ bất an, Vương Kiệt đây là vì mình mới bị thương à. Vừa rồi Trịnh Vi trong lòng đối với Vương Kiệt điểm kia khinh bỉ lập tức biến mất hầu như không còn, cắn răng, chạy ra khỏi phòng học, sắc mặt đỏ bừng hướng về bên ngoài vài cái tại trên sân thượng nói chuyện đồng học nói, các ngươi vừa mới nói Vương Kiệt bị thương. Người khác hiện tại ở nơi nào? Mấy vị kia đồng học vừa nhìn là Trịnh Vi, trên mặt lập tức lộ ra một chút kỳ quái nụ cười. Mấy cái này đồng học là mặt sau tiến vào căn tin, nghe những bạn học khác nói Vương Kiệt ra tay là vì Trịnh Vi, hiện tại Trịnh hơi mặt khẩn trương bộ dáng phỏng chừng hai người ở giữa là có một chút gì. Bất quá những bạn học này cũng rõ ràng, chính mình nhất định là không cua được Trịnh Vi. Vương Kiệt hôm nay thực hiện thật là quá nhanh lòng người, Vương Kiệt cùng Trịnh Vi trai tài gái sắc, tại cùng một chỗ cũng thật là không sai. Vương Kiệt vừa mới bị đưa đến giáo bệnh viện, rõ ràng Vương Kiệt đã buông tay, tiểu quỷ kia tử còn tại Vương Kiệt sau lưng đến đây một chút, nghe nói lưng xuất hiện thật lớn một đầu lỗ hồng. Vương Kiệt là một tốt đồng học, mau đi đi. Bạn học kia cuối cùng còn bổ sung một câu. Trịnh Vi nghe nói Vương Kiệt sau lưng bị người khác làm ra một đầu lỗ hồng lớn, cẩn thận gan bịch bịch nhảy. Bắt đầu vẫn chỉ là vội vã đi, nhưng là đến sau này, cũng là một đường chạy chậm hướng giáo bệnh viện chạy đi. Nguyên lai, Vương Kiệt làm Lâm Diệu Diệu đem Trịnh mang chút sau khi đi, căn tin an ninh nhân viên kéo lấy Côn Cảnh liền chạy tới. Không đúng dịp chính là, hai cái an ninh nhân viên là mới đến Lăng Đầu Thanh. Nếu là kia một chút lão bảo an, đều nhận ra Vương Kiệt, căn bản không có khả năng trêu chọc Vương Kiệt. Nhưng là hai cái kia Lăng Đầu Thanh nhìn thấy Vương Kiệt dùng mâm tạp Cao Kiều Thứ Lang cổ. Cao Kiều Thứ Lang nhìn bộ dạng đều nhanh không thể hít thở, trong tay vung vẩy Côn Cảnh nhanh chóng hướng Vương Kiệt tới gần. Vị bạn học này, nhanh chóng buông ra mâm, bằng không chúng ta cần phải động thủ. Hai cái kia an ninh nhân viên vốn là cũng là hảo tâm, nếu là Cao Kiều Thứ Lang ở trường học đã xảy ra chuyện, đối với trường học ảnh hưởng cũng không tốt. Vương Kiệt liếc mắt nhìn hai cái bảo an, bọn hắn trong tay Côn Cảnh tư tư lập lờ điện lưu, nhìn hắn nhóm thần sắc, giống như tùy thời đều tính toán hướng Vương Kiệt trên người phóng. Côn Cảnh uy lực Vương Kiệt mặc dù không có đích thân thể nghiệm qua, nhưng là TV phía trên, kia Côn Cảnh hướng về kẻ xấu trên người vừa đụng, kia một chút kẻ xấu lập tức ầm vang một tiếng gục. Vương Kiệt vẫn có một chút sợ hãi, nhưng là tại cái bàn đối diện, hai cái bảo tiêu như hổ rình mồi, một khi Vương Kiệt buông lỏng ra Cao Kiều Thứ Lang, hai cái kia bảo tiêu chỉ sợ lập tức động thủ. Bọn hắn nếu muốn giết ta... Vương Kiệt dùng ánh mắt báo cho biết một chút cái bàn đối diện hai cái bảo tiêu. Hai cái an ninh nhân viên quay đầu nhìn một chút hai cái bảo tiêu, hai cái kia bảo tiêu ánh mắt lộ ra hung quang làm hai cái an ninh nhân viên cả người một trận run rẩy. Nhưng là bọn hắn vẫn tin tưởng, tại trước công chúng phía dưới, hai cái này nhân hay là không dám làm ra cái gì quá khích hành vi. Cho nên hai cái an ninh nhân viên trung niên kỳ hơi dài một người mở miệng nói, ngươi không cần sợ, bọn hắn nếu là dám động thủ, có chúng ta bảo hộ ngươi. Vương Kiệt nhìn mở miệng cái kia an ninh nhân viên, hai mắt như điện, giống như. Thật là có chút công phu, huống hồ bọn hắn trên người còn có Côn Cảnh, ngăn cản hai cái kia bảo tiêu, nên vấn đề không lớn. Vương Kiệt gật gật đầu, chậm rãi buông lỏng ra cắm ở Cao Kiều Thứ Lang trên cổ mâm. Cao Kiều Thứ Lang xoa xoa có chút sưng đau cổ, nhanh chóng một đường nhảy đến cái bàn một bên khác, hướng về trong này một cái bảo tiêu bô bô một trận. Đó là Nhật Bản tiếng chim, Vương Kiệt nghe không hiểu. Bất quá Vương Kiệt ánh mắt cũng là chú ý tới trong này một cái bảo tiêu thân ảnh nhanh chóng di chuyển, phương hướng đúng là hướng Vương Kiệt bên này, lão đại, cẩn thận. Mở miệng chính là Trương Mặc đứng ở cái bàn bên cạnh, trước hết nhìn thấy hộ vệ kia hành động. Đồng thời, cái kia hơi lớn tuổi bảo an cũng là phát hiện hộ vệ kia hành động, người muốn làm gì. Người an ninh kia thượng từng bước ngăn trở ở Vương Kiệt phía trước, tính toán đem hộ vệ kia ngăn cản. Có lẽ bởi vì bảo an trong tay Côn Cảnh làm đối diện cái kia bảo tiêu có chút sợ hãi, người hộ vệ kia hơi chút dừng lại một chút, theo trong miệng nhảy ra đến đây một câu đông cứng hán ngữ, người cản ta, chết. Nói xong, hộ vệ kia giống đùi giống nhau cánh tay nằm ngang một cái bãi quyền hướng về bảo an quét qua. Vương Kiệt xác thực không nhìn trông nhầm, nhân viên an ninh kia cũng là có chút tài năng. Bảo an thân ảnh chùn xuống, tránh ra tiểu quỷ tử bãi quyền, đồng thời trong tay Côn Cảnh nhanh chóng hướng về tiểu quỷ tử eo ở giữa chơi qua đi. Nhưng là tiểu quỷ tử cũng là giàu hoạt dị thường, lúc trước kia một đạo bãi quyền bất quá là hư chiêu mà thôi, mắt thấy bảo an Côn Cảnh hướng chính mình eo ở giữa đâm qua. Hộ vệ kia bay lên một cước, vừa mới đá tới bảo an cánh tay phía trên, bảo an trong tay Côn Cảnh lập tức bị đá bay, hiện ra đường vòng cung hướng Vương Kiệt mặt sau cái bàn hạ ngã nhào đi qua. Chương 2380 Anh hùng cứu Mỹ nhân 2. Hộ vệ kia một cước đá bay bảo an trong tay Côn Cảnh, không còn có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Một cước đem nhân viên an ninh kia đạp phải bên cạnh đi, lại lần nữa nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hướng hắn bên này đi đến. Mặt khác một cái bảo an nơm nớp lo sợ nâng lấy trong tay côn cảnh, hướng về tiểu quỷ kia tử lớn tiếng kêu to nói, sau khi từ biệt đến, sau khi từ biệt đến. Nhưng là nghe kia âm thanh, như thế nào đều cảm giác được không chắc khí. Đối với người an ninh này, tiểu quỷ tử con mắt đều lười được nhìn. Vẫy tay một cái tát sẽ đem cái bảo an quét ngã tại một bên. Từ đừng bác cùng Vương Danh nhìn trước mắt tình huống như vậy, đều là gương mặt thận trọng. Xem như Thượng Hải thị ngũ đại gia tộc hậu nhân, bọn hắn bên người bảo tiêu đều có vài thanh bàn chải, nhưng là mấu chốt là hiện tại hộ vệ của bọn hắn một cái cũng chưa tại bên người, Vương đại thiếu hôm nay nhất định phải chịu thiệt a. Từ đừng bác nhìn đối diện từng bước đi đến tiểu quỷ tử, vội vàng hướng Vương Kiệt hô, Vương Kiệt, nhanh chóng triệt a, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Vương Kiệt ngược lại nghĩ bỏ chạy, nhưng là trước mặt tiểu quỷ tử hiển nhiên đã khóa được chính mình. Hiện tại tính là gọi điện thoại báo cảnh sát, phòng trưng cảnh sát cũng muốn mấy phút sau mới có thể đến, hiện tại chính mình phải tự cứu. Vương Kiệt một bên lui về phía sau, vừa quan sát tiểu quỷ tử ánh mắt. Đột nhiên Vương Kiệt nhìn đến tiểu quỷ tử trong mắt chiều bên phải quét sạch một vòng, tiếp lấy tiểu quỷ tử động, tốc độ kia, xung quanh cái kia một chút đệ tử căn bản là bắt giữ không đến. Bất quá Vương Kiệt tại tiểu quỷ tử động phía trước đã động, thân ảnh rất nhanh phía bên trái di động ba thước, đồng thời cánh tay vừa động, đem một cái bàn đẩy lên chính mình lúc trước sở chạm cái kia địa phương. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Vương Kiệt hướng về lúc trước chính mình sở chạm cái kia địa phương nhìn lại. Thật là ác độc, tiểu quỷ kia từ hướng về cái bàn đạp xuống đi, thế nhưng đem bàn kia tử cứng rắn bước ra một cái động lớn. Nếu là Vương Kiệt còn đứng ở lúc trước chỗ đó lời nói, tính là bất tử cũng rất nửa cái mạng a. Xung quanh đồng học thổn thức một tiếng, đều tại âm thầm thay Vương Kiệt cầu nguyện. Tiểu quỷ tử nhất kích không có đắc thủ, kia một mực chân lại bị cắm ở cái bàn bên trong. Tốt như vậy cơ hội, Vương Kiệt làm sao có thể bỏ qua. Tử A bên cạnh trên bàn nắm lên hai cái thiết mâm, gót chân ở trên mặt đất đột nhiên vừa bước, phi thân hướng về tiểu quỷ tử chém tới. Tiểu quỷ tử công phu hảo thân rất cao, cảm giác được cái gáy sinh phong, vẫy tay đón đỡ, Vương Kiệt trong tay mâm lại bị tiểu quỷ tử như vậy một chút cứng rắn đập ra một cái hố to. Bất quá Vương Kiệt cái tay còn lại thượng mâm cũng là công bằng, vừa vặn chém vào này tiểu quỷ tử trên đỉnh đầu. Tiểu quỷ tử đầu lại như thế nào cứng rắn, tại quạt hương bồ lớn nhỏ một khối sắt lá khảm nện xuống, vẫn là phá ra một đầu lỗ hổng lớn. Vương Kiệt nhẹ nhàng theo ba thước rất cao không trung rơi xuống, tuy rằng bị tiểu quỷ tử như vậy đón đỡ một chút, hổ khẩu có chút run lên. Vương Kiệt nhất chiêu thế nhưng làm tiểu quỷ tử thấy máu, xung quanh không biết là ai đi đầu, thế nhưng điên cuồng bắt đầu vỗ tay, Vương Kiệt, chúng ta duy trì ngươi. Kia một chút máu tươi có lẽ là làm xung quanh cái kia một chút nam sinh bạo phát tâm huyết, có mấy cái đồng học kéo lấy ghế liền định xông về phía trước. Vương Kiệt liền vội vàng ngăn lại bọn hắn, hai người hộ vệ này, đều là giết người không chớp mắt. Những bạn học này nếu là tùy tiện hướng lên đến, chỉ sợ trọng thương. Nhưng là Trương Mặc cùng Vương Hiểu mấy người đã động thủ, Trương Mặc ngược lại đắc thủ, một cái băng tử nện ở tiểu quỷ tử sau lưng, tạp cái kia tiểu quỷ tử một tiếng chu lên. Đứng ở mặt khác Cao Kiều Thứ Lang bên cạnh cái kia bảo tiêu vốn là muốn động thủ, nhưng là lại sợ hãi bên người Cao Kiều Thứ Lang nhận được tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị ức hiếp. Trương Mặc đập một cái băng tử, lập tức rời đi chuẩn bị lại đi tìm ghế đi. Bất quá Vương Hiểu cùng Liêu Thần vừa mới chuẩn bị động thủ chớp mắt, tiểu quỷ kia tử cũng là đột nhiên bão nổi, ba rát nhã đường. Tiểu quỷ kia tử cũng không để ý cắm ở cái bàn trong đó đùi rồi, đưa tay sờ một cái từ đỉnh đầu thượng lưu xuống máu tươi, duỗi tay tại đầu lưỡi thượng thêm thêm. Vẫy tay hai cái bãi quyền, nhất chiêu đem Vương Hiểu cùng Liêu Thần hai người quét thật xa đi. Nhìn đại hai cái kia ra hỏa còn có thể từ mặt đất bò lên, Vương Kiệt rốt cục thì yên tâm một điểm. Ngươi, phải chết! Tiểu quỷ kia tử giống như là bị trên thân thể của mình máu tươi kích thích, kéo lấy cắm ở cái bàn trong đó đùi, từng bước hướng về Vương Kiệt di động qua. Vương Kiệt từng bước lui về phía sau, trốn được cái bàn trong đó. Phòng bếp cái kia một chút sư phụ cũng đều là cầm lấy nồi chén phiêu bồn, vây quanh ở Vương Kiệt xung quanh, tùy thời đều tính toán tiến lên giúp đỡ. Tại đối mặt tiểu quỷ tử thời điểm sở hữu người Trung Quốc đều có đồng dạng tâm huyết. Tiểu quỷ kia tử một đường về phía trước. Không ngừng đem ngăn cản chính mình cái kia một chút cái bàn đẩy lên bên cạnh đi, bất quá bởi vì bàn kia ghế hạn chế, Vương Kiệt cách xa tiểu quỷ tử đã càng ngày càng xa. Tiểu quỷ tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, một chân ở trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, kia bị cái bàn tạp đùi lăng không vung lên. Kia tạp hắn cái bàn lập tức bị ném bay, hướng Vương Kiệt bên kia bay đi. Vương Kiệt dọa liền vội vàng rụt cổ lại, trốn được dưới mặt bàn mặt, mới miễn cưỡng né tránh bay qua đến cái bàn. Bất quá đợi Vương Kiệt lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm tiểu quỷ tử không biết khi nào thì đã đi đến Vương Kiệt bên người không đến 3 thước khoảng cách. Tiểu quỷ tử nhìn đến Vương Kiệt ngẩng đầu một cái, lập tức ngăn quyền hướng Vương Kiệt đầu quét qua. Vương Kiệt hiện tại muốn tránh né đã không kịp, Vương Kiệt nghĩ đến lúc trước tiểu quỷ tử một cước đã đem bàn kia tử đạp mặc, có thể nghĩ, tiểu quỷ này từ lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu là bị tiểu quỷ tử ngăn đấm đến đầu của mình phía trên, đầu của mình có khả năng hay không giống tây qua nở hoa. Vương Kiệt không dám cam đoan đầu của mình so cái bàn còn cứng hơn. Thiên quân một phát bên trong, Vương Kiệt làm ra một cái gian nan quyết định, hai tay nhanh chóng tại trước mặt giơ lên đến, chắn tại đầu phía trước, đồng thời, Vương Kiệt thân thể thuận thế hướng tiểu quỷ tử một quyền quét đến phương hướng ngã xuống. Như vậy, tính là bị thương, nhiều nhất tiện tay cánh tay gãy, tăng thêm chính mình như vậy ngã xuống, cũng có khả năng lấy giảm bớt không ít lực đảo. Vương Kiệt vừa mới trọng sinh, cũng không nghĩ lập tức biến thành một cái người thực vật. Xung quanh nữ hài tử đó một mảnh thét chói tai, tốt hơn một chút nữ hài tử đều là đem ánh mắt che lại, không dám trước mắt như vậy mạo hiểm một màn. Không biết tiểu quỷ tử một quyền này đi xuống, Vương Kiệt sẽ biến thành bộ dạng gì, có khả năng hay không máu tươi bay đầy trời oành. Một tiếng vang thật lớn, kia một chút nhắm mắt nữ hài tử nghe được trong tai truyền đến một trận bao cát bị đánh trúng âm thanh tải, bọn hắn có chút run như cầy sấy mở to mắt. Cảnh tượng cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vương Kiệt tuy rằng bị tiểu quỷ tử ngăn quyền đạt đánh ngã trên mặt đất, nhưng là Vương Kiệt toàn thân cũng là không có một chút tổn thương, hiện tại đang tại theo trên mặt đất trục bò lên. Nhìn, Vương Kiệt giống như không chút nào bị thương giống nhau, nhưng là chỉ có Vương Kiệt biết, cánh tay của mình mấy cũng không thuộc về mình, hai tay cánh tay thượng truyền đến cái loại này làm đau làm Vương Kiệt nhịn không được nhe răng trợn mắt. Tiểu quỷ tử nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng cứng rắn chặn chính mình nhất chiêu, hơn nữa nhìn như còn không chút nào bị thương. Trong lòng rất là ngạc nhiên. Tử nhất thời thế nhưng đứng tại chỗ, cẩn thận đánh giá trước mắt tiểu tử này, chẳng lẽ tiểu tử này trên người thật mấy lần. Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được phía sau cái mông giống như. Có cái gì vậy đẩy mông, rất không thoải mái. Vương Kiệt một con mắt nhìn chằm chằm phía trước như hổ rình mồi tiểu quỷ tử, một bên lặng lẽ dùng một con khác ánh mắt rất nhanh quét một chút. Vương Kiệt này vừa nhìn trong lòng lập tức vạn phần cao hứng, nguyên lai đây đúng là lúc trước bị tiểu quỷ tử đá bay cái kia căn côn cảnh. Đến bây giờ phía trên còn có điện lưu tại lèn. Bất quá may mắn chính là, Vương Kiệt nhất mông không có ngồi ở đó côn cảnh đầu lĩnh phía trên. Vương Kiệt lặng lẽ đem có chút chết lặng cánh tay phải đưa đến mặt sau, đem côn cảnh chụp vào rảnh tay. Tuy rằng trên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là Vương Kiệt nhưng trong lòng cũng là tại nói thầm, hắn bà ngoại ơi, có căn này côn cảnh, nhìn lão tử không chỉnh tề chết ngươi. Mặc dù có côn cảnh dựa vào, Vương Kiệt biết, mình nếu là không thể nắm chắc tốt cơ hội, vẫn đang không phải là tiểu quỷ này tử đối thủ. Vương Kiệt hiện tại cũng không hiểu nổi tiểu quỷ này tử đang chờ cái gì, Vương Kiệt bởi vì phải che giấu sau lưng côn cảnh, cứ như vậy ngồi ở hai tờ cái bàn ở giữa, cũng không nhúc nhích. Hai cặp con mắt to mắt chừng đôi mắt nhỏ, rằng co đại khái 30 giây. Tử Đừng Bắc cùng Vương Danh mang theo thủ hạ vài cái lưu manh, chuẩn bị vòng qua đến trợ giúp Vương Kiệt đứng lên, nhưng là mấy người vừa mới tới gần Vương Kiệt bên này, cái kia tiểu quỷ tử lại lần nữa bắt đầu động. Tiểu quỷ kia tử cắm ở trên chân cái bàn tuy rằng bị bỏ rơi rồi, nhưng là chi kia chân giống như cũng bị thương không nhẹ, đi đường đều có chút chân thọt, tiểu quỷ tử đột nhiên vọt tới trước hai bước, hai trường đem xung quanh cái kia một chút cái bàn toàn bộ đẩy đến một bên. Đồng thời, tiểu quỷ tử cúi người một trường hướng Vương Kiệt công kích mà đến. Tiểu quỷ tử 1m8 mấy cái đầu, khom eo đến, tại hai tờ cái bàn ở giữa muốn đối với Vương Kiệt phát động tấn công, có vẻ có chút khó khăn. Tiểu quỷ tử một trường này cũng chỉ là thăm dò, bởi vì Vương Kiệt chặn tiểu quỷ tử một quyền, tiểu quỷ tử đối với Vương Kiệt có chút kiêng kỵ. Nhìn đến tiểu quỷ tử một trường công kích, Vương Kiệt trong lòng lập tức có kế hoạch. Tại đám người giật mình ánh mắt bên trong, Vương Kiệt không riêng gì không có di chuyển, ngược lại là đưa tay trái ra, bắt lại tiểu quỷ tử cánh tay, thuận thế đi phía trước kéo. Tiểu quỷ tử tuy rằng bảo lưu lại một chút lực đạo, nhưng là không nghĩ tới Vương Kiệt cũng dám ra tay đem chính mình kéo qua đi. Tiểu quỷ tử một cái thu thế không được, khổng lồ kia thân hình ầm vang một tiếng hướng dưới mặt bàn mặt ngã xuống. Tiểu quỷ kia tử thân thể coi như là linh hoạt, tuy rằng hướng xuống nhìn xuống, nhưng là một cái câu chân, nhanh chóng hướng Vương Kiệt quét qua đi. Bất quá Vương Kiệt đã sớm là làm tốt lắm chuẩn bị, tại tiểu quỷ tử câu chân quét qua trước khi tới, Vương Kiệt đã hướng bên cạnh nghiêng rời 3 thước. Đồng thời, Vương Kiệt trên tay côn cảnh rốt cục thì có cơ hội sử dụng, hướng về tiểu quỷ tử lộ ra bàn tay đâm đi qua. Tư tư, một trận thịt bị nướng cháy hương vị từ dưới bàn truyền ra, tiểu quỷ tử hai mắt trắng dã, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy. Vương Kiệt ngồi xổm trên mặt đất, thật tốt quan sát một chút tiểu quỷ tử bộ dáng, điều này cũng chứng thực điện ảnh bên trong sở biểu diễn cái loại này bị côn cảnh đánh trúng biểu hiện thật là không làm giả. Nhìn đến tiểu quỷ tử đột nhiên chui vào dưới mặt bàn mặt đi, bao vây xung quanh trên trăm cái đồng học đều là dục dịch chuẩn bị tiến lên. Tiểu quỷ kia tử thân thể cao lớn, đứng lên lời nói, trong này tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu là tiểu quỷ tử chui vào dưới mặt bàn mặt đi, tựu dễ làm. Nhưng là ngay tại đám người chuẩn bị bắt đầu xung phong thời điểm Vương Kiệt trong tay xách lấy côn cảnh từ dưới bàn đứng lên. Vương Kiệt cánh tay hiện tại thực nha, cái loại cảm giác này rất không thoải mái, Vương Kiệt thường thường hai tay lẫn nhau xoa, như vậy có thể giảm bớt một điểm đau đớn chết lặng cảm giác. Bất quá cái động tác này tại Cao Kiều Thứ Lang cùng mặt khác một cái bảo tiêu trong mắt, liền trở thành trần trụi khiêu khích. Xung quanh những bạn học kia cùng phòng bếp sư phụ nhìn đến Vương Kiệt thành công đem người hộ vệ kia thu phục, bắt đầu còn một trận sững sờ, bất quá lập tức đại gia bắt đầu điên cuồng vỗ tay lên, tốt, đáng đánh, chơi chết hắn tiểu nha. Chạy trở về Nhật Bản đi. Đám người nhục mạ bắt đầu theo hộ vệ kia trên người chuyển đến Cao Kiều Thứ Lang trên người, Nhật Bản ngu dân một chút cũng không có phương diện này giác ngộ. Đến mênh mông Trung Hoa đến đây không biết cục đuôi làm người, còn như vậy muốn diễu võ dương oai, cái này không phải là muốn chết sao. Kia một chút phòng bếp sư phụ cầm lấy nồi chén muôi chậu còn có tiết tấu khua chiêng gõ trống, Vương Kiệt có chút vui mừng sờ sờ mũi, duỗi tay ngăn chờ đám kia nhân làm ầm ĩ, bước nhanh hướng Cao Kiều Thứ Lang bên kia đi đến. Tiểu tử, không muốn kiêu ngạo, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Cảnh cáo ngươi lần nữa một câu, Trung Quốc nữ nhân không cần loạn chạm vào. Nếu không sẽ gặp sét đánh. Vương Kiệt trong tay côn cảnh chỉ lấy Cao Kiều Thứ Lang quát lớn. Cao Kiều Thứ Lang cúi đầu, cũng không dám nhìn Vương Kiệt, hắn có chút không nghĩ ra, chính mình bảo tiêu đều là quốc tế cận chiến quán quân, tại sao lại bị Vương Kiệt như vậy đánh ngã. Cao Kiều Thứ Lang bên cạnh cái kia bảo tiêu đôi mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời nói, chỉ sợ cái này bảo tiêu đã đem Vương Kiệt giết chết không biết bao nhiêu trở về. Nhìn cái gì nhìn, mang theo đầu kia chó chết. Chạy trở về ngươi Nhật Bản đi. Vương Kiệt trừng mắt, hướng về người hộ vệ kia quát lớn. Hộ vệ kia là đang tại Trung Đông địa khu chiến hỏa bay tán loạn địa khu huấn luyện được đến, nhưng là đối mặt Vương Kiệt quát lớn, ánh mắt thế nhưng thoáng hiện một tia sợ hãi, thiếu niên này, trên người vì sao có như vậy một cỗ uy nghiêm. Có đồng dạng nghi hoặc còn có tự đừng bắc cùng Vương Danh, Vương Kiệt từ trước đến nay đều chỉ biết sống phóng túng, điển hình một cái hoàn khố đại thiếu, khi nào thì trên người có loại khí thế này. Cao Kiều Thứ Lang bên cạnh cái kia bảo tiêu còn tại huyên thuyên nói gì đó, nhưng là Cao Kiều Thứ Lang cũng là không kiên nhẫn vung tay lên, bước đi hướng bên ngoài phòng ăn đi đến. Bên ngoài phòng ăn đã vang lên còi cảnh sát âm thanh, Vương Kiệt sốt cục thì thở phào một hơi, vừa rồi quá trình nói lên lão trưởng, nhưng trên thực tế bất quá 3-5 phút, Vương Kiệt lại cảm giác kia như là đã trải qua một thế kỷ giống nhau. Người hộ vệ kia lướt qua cùng Vương Kiệt phía trước cái kia cái bàn, giống như là tính toán đi tìm hắn cái kia đồng bạn. Nhưng là hộ vệ kia tại trải qua Vương Kiệt chớp mắt, đột nhiên xoay người. Tại xung quanh những bạn học kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, tiểu quỷ kia từ một quyền thế nhưng hướng Vương Kiệt sau lưng thống. Vương Kiệt nghe được xung quanh đồng học thét chói tai, chỉ biết sự tình nguy rồi. Vương Kiệt đầu cũng không có khả năng, nhanh chóng về phía trước nằm đổ, đồng thời, thân ảnh hướng về bên cạnh lăn lộn ba thước. Vương Kiệt phản ứng cũng không chậm, nhưng là một là có chuẩn bị mà đến, một là vội vàng ứng chiến, hậu quả có thể nghĩ. Vương Kiệt sau lưng vẫn bị tiểu quỷ tử quyền phong lau đi một chút, bỏng rát đau đớn, thậm chí cái loại này đau đớn so cánh tay truyền đến đau đớn còn lợi hại hơn. Tiểu quỷ tử không có thật sự đánh trúng Vương Kiệt, bản thân thân thể cũng là một cái lảo đảo, dưới chân không vững, vọt tới trước đi. Bị dưới chân ghế trượt, vừa mới cũng là ngã xuống Vương Kiệt bên cạnh. Tiểu quỷ tử vừa mới cùng Vương Kiệt hai người mặt đối mặt, tiểu quỷ tử hung ác chém ra quả đấm chuẩn bị lại lần nữa thời điểm tiến công, Vương Kiệt cuối cùng nhìn rõ ràng rồi. Nguyên lai tại tiểu quỷ tử nắm đấm phía trên, còn có quyền sáo, hơn nữa còn là cái loại này có chứa tiêm đâm, trách không được Vương Kiệt cảm giác được sau lưng bỏng rát đau đớn. Tiểu quỷ tử nắm đấm vừa mới rút ra, Vương Kiệt hướng về tiểu quỷ tử quỷ dị cười, tiểu quỷ tử còn không có phản ứng, Vương Kiệt đã đem trong tay côn cảnh hướng về tiểu quỷ tử khuôn mặt đâm tới. Tiểu quỷ tử tình cấp bách phía dưới, căn bản là đã quên Vương Kiệt trong tay là một cây côn cảnh, duỗi tay một cái tát đem côn cảnh giữ tại trong tay. Kết quả một trận thịt bị đốt trọi hương vị lại lần nữa từ nhỏ quỷ tử tay phát ra, tư tư. Tiểu quỷ tử hai mắt trắng dã, miệng phun bọt biển, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Tiểu quỷ tử vừa rồi hành động nhưng là chọc giận đám người, tuy rằng hiện tại tiểu quỷ tử đã bị côn cảnh điện giật rồi, nằm trên mặt đất, nhưng là xung quanh cái kia một chút đồng học, còn có phòng bếp sư phụ, đều là như ong vỡ tổ trào lên trước. Mặc kệ cái gì mâm, giày cao gót, toàn bộ hướng đến tiểu quỷ này từ trên người tiếp đón đi qua. Đáng thương tiểu quỷ tử, bởi vì bị điện giật rồi, muốn lớn tiếng kêu to đều khó khăn, miệng chỉ phát ra a a âm thanh. Vương Kiệt vừa mới vừa động, sau lưng cái loại này đau đớn làm Vương Kiệt cũng không dám tùy ý nhúc nhích. Trương Mặc nhìn thấy Vương Kiệt thống khổ như vậy, đi vòng qua Vương Kiệt mặt sau vừa nhìn, trong miệng bắt đầu mắng to, DJXMM, sau lưng đổ máu, đáng giận tiểu quỷ tử. Trương Mặc nhanh chóng đụng đến trong đám người, xùy tiểu quỷ tử hai chân, lúc này mới trở về hướng Vương Kiệt nói, lão đại, nhanh đi bệnh viện a. Vương Kiệt gật gật đầu, sau lưng đã đổ máu, này còn muốn đi nhìn nhìn. Này Lâm Diệu Diệu đã theo phòng học trở về, nhìn đến Vương Kiệt cái bộ dạng này, đau lòng tiến lên dắt Vương Kiệt cánh tay, chuẩn bị đến giáo bệnh viện. Vương Kiệt cùng Từ Đừng Bắc một đám nhân hướng giáo bệnh viện bên kia đuổi theo, đi đến giáo y nơi này, Từ Đừng Bắc cùng Vương Danh mang theo Vương Kiệt đến giáo bệnh viện hơi chút kiểm tra một chút, may mắn, sau lưng chính là bị thương ngoài da, sau lưng thượng nứt ra rồi một cái mấy em khoan lỗ hổng mà thôi. Về phần Vương Kiệt cánh tay, bác sĩ kiểm tra sau kết quả là căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả này mọi người đều là cảm giác được có chút ngạc nhiên, tại một gian một mình phòng quan sát bên trong, Trương Mặc gương mặt sùng bái nhìn Vương Kiệt, lão đại, mau nói cho ta biết, ngươi là không phải là biết công phu à? Kỳ thật Trương Mặc vấn đề này cũng là tất cả mọi người muốn hỏi, mạnh mẽ như vậy ngăn quyền, Vương Kiệt thế nhưng không bị thương chút nào, đây cũng quá bất khả tư nghị. Vương Kiệt sờ sờ mũi, khẳng định không thể nói ra đến. Vấn đề này ta cũng thực mê hoặc a, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Vương Kiệt đưa mắt cười chuyển hướng Từ Đừng Bắc cùng Vương Danh. Này một đám nhân thảo luận một phen, cuối cùng cũng là không có ra cái gì kết luận. Bác sĩ cấp Vương Kiệt sau lưng thượng tiêu mất một chút độc, tại Vương Kiệt lưng băng bó một cái miệng vết thương, như vậy tính là xong chuyện. Vương Kiệt hiện tại cũng hiểu được lưng không phải là đau như vậy đau đớn, buổi chiều còn có lớp, hiện tại đã một chút, chạy về phòng học, còn có thể ngủ cái ngủ trưa. Vương Kiệt theo trên giường bò lên, liền định đi ra ngoài, đột nhiên mới nghĩ đến, chính mình quần áo bị tiểu quỷ kia tử ở phía sau lưng đâm một cái hố, hiện tại đã không thể mặc. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Chương 2381 bị thương. Cái kia, Diệu Diệu, ngươi nhanh đi mua cho ta một kiện quần áo đến. Vương Kiệt ngượng ngùng đối với Lâm Diệu Diệu nói, đồng thời lại lần nữa nằm lại đến trên giường. Từ Đừng Bắc cùng Vương Danh hai người nhìn nhau cười, trong não tưởng tượng nếu là Vương Đại Thiếu mặc lấy một cái có động quần áo ở sân trường nội đi lại, kia chính là cái gì bộ dáng. Lâm Diệu Diệu đang chuẩn bị hành động, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, xin hỏi Vương Kiệt đồng học là đang tại nơi này sao? Âm thanh giống như chim hoàng anh, thanh thúy vô cùng. Đám người đồng loạt đưa mắt tụ tập tới cửa, một cái tiếu xinh xinh nữ hài tử nhu thuận đứng ở cửa. Đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng. Cái này không phải là Trịnh Vi sao? Nhanh như vậy Trịnh Vi chỉ biết chính mình bị thương. Vương Kiệt nghiêng ghé vào trên giường thân thể vốn là tính toán động, nhưng là lập tức nghĩ đến hơi có chút, đơn giản ghé vào trên giường, nhỏ bé yếu ớt âm thanh khẽ nói, ta tại nơi này. Bộ dáng kia, giống như, Vương Kiệt đã bệnh thời kỳ chót giống nhau. Trương Mặc Tử A bên cạnh nghẹn họng cứng lưỡi, lão đại quá uy vũ rồi, như vậy cũng được. Vương Danh cùng Từ Đừng Bắc cố nén cười, mặt đều đến mức đỏ bừng, hai người liền vội vàng đối với Vương Kiệt nói, chúng ta mua cho ngươi quần áo đi, các ngươi trước tán gẫu. Lâm Diệu Diệu cùng Trương Mặc, Từ Đừng Bắc, Vương Danh mấy người đều đi ra cửa phòng, lúc đi, Trương Mặc còn hết sức trợ giúp Vương Kiệt đóng lại cửa phòng. Trịnh Vi đứng ở cửa, nhất thời không biết làm sao, Trịnh Vi từ nhỏ chính là cô gái ngoan ngoãn, nơi nào như vậy một mình cùng nam sinh chung đụng. Nín hơn nửa ngày. Trịnh Vi mới mở miệng nói, người thế nào? Vương Kiệt tuy rằng trên mặt ngoài trang có vẻ bệnh, nhưng kỳ thật nội tâm cao hứng thật, đều mấy. Sắp hoan hô đi ra, Trịnh Vi thế nhưng đến xem ta rồi, đi tới nơi này cái trường học chính mình thứ nhất mắt liền yêu thích cái này cô gái, hiện tại rốt cục thì cùng nàng có cùng xuất hiện. Nhìn thấy Trịnh ửng đỏ phác phác khuôn mặt, còn có kia lo lắng ánh mắt, Vương Kiệt thật nghĩ đứng lên nói cho Trịnh Vi, chính mình không có việc gì. Nhưng nếu là như vậy lời nói. Mình và Trịnh Vi tiếp xúc cơ hội chẳng phải là ít hơn rồi hả? Nghĩ vậy, Vương Kiệt như trước thanh âm yếu ớt đảo, chẳng ra sao cả, lưng bị người khác đập ra một cái động lớn, người nhìn, quần áo thượng đều còn có máu. Vương Kiệt nói chỉ bên cạnh quần áo, quả nhiên phía trên có lớn chừng ngón cái một cái hố, bên cạnh nhiễm nhiều điểm vết máu. Trịnh Vi nơi nào thấy qua trận thế như vậy, đều là bởi vì chính mình, Vương Kiệt mới bị nặng như vậy thượng, người có nặng lắm không? Trịnh Vi hiện tại cũng không kịp ngượng ngùng, ba bước hai bước đi đến Vương Kiệt phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng xốc lên Vương Kiệt chăn mền trên người. Quả nhiên tại Vương Kiệt sau lưng phía trên, băng bó một cái miệng vết thương, màu trắng băng vải thượng còn có tơ máu chảy ra. Bất quá Trịnh Vi nhìn đến Vương Kiệt kia chơi xong Mỹ đường nét cùng rắn chắc cơ bắp thời điểm cẩn thận gan nhịn không được tăng nhanh vỗ. Nam sinh này vẫn là thực dễ nhìn thôi. Bất quá lập tức Trịnh Vi liền không nhịn được thối chính mình một ngụm, nhân ra đều vì ngươi bị thương, ngươi còn nghĩ những cái này. Trịnh Vi nhìn thấy Vương Kiệt suy yếu bộ dạng, đôi mắt đỏ lên, đều là sắp rơi nước mắt. Đều là bởi vì ta, bằng không ngươi cũng không có khả năng cái bộ dạng này. Trịnh Vi âm thanh có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng cấp Vương Kiệt đắp chăn. Nghĩ đến chính mình lúc trước đối với Vương Kiệt hiểu sai, Trịnh Vi trong lòng càng là có một chút tự trách. Vương Kiệt nhìn đến Trịnh Vi cái bộ dạng này, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, đây là chính mình cả đời phải bảo vệ nữ hài, làm sao có khả năng làm nàng nhận được ủy khuất. Vương Kiệt liền vội vàng kéo lấy Trịnh Vi tay nhỏ nói, không có việc gì không có việc gì, bác sĩ nói, không có thương tổn đến xương cốt, tu dưỡng hai ngày thì tốt. Mau đừng khóc, khóc sẽ không dễ nhìn. Vương Kiệt nắm Trịnh Vi tay nhỏ, cảm giác đầu tiên chính là thật là mềm, mềm mại không xương, phải là cảm giác như vậy à. Còn có một chút nhàn nhạt độ ấm, làm người ta bắt được sẽ không nghĩ buông tay. Đồng thời, bởi vì Trịnh Vi cách xa mình đã tương đối gần rồi, theo Trịnh Vi trên người truyền đến cái loại này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm Vương Kiệt mấy. Say mê. Trịnh Vi nghe được nói không thương tổn được xương cốt, lúc này mới hơi chút yên tâm một điểm. Trịnh Vi lúc này mới phát hiện chính mình tay nhỏ lại bị Vương Kiệt nắm, Trịnh Vi như là điện giật giống nhau, nhanh chóng đem tay nhỏ rút về. Trong lòng bịch bịch nhảy cả buổi. Mới chậm rãi bình ổn xuống, nghĩ đến lúc trước Lâm Diệu Diệu tự nhủ lời nói, Trịnh Hởi mở thủy lặng lẽ đánh giá Vương Kiệt. Cái này nhị thế tổ, giống như, cùng trước kia trở nên có chút không giống, hơn nữa, cùng cái khác những tên bại hoại kia tương đối, Vương Kiệt phải tốt hơn nhiều. Trịnh Vi đột nhiên nghĩ đến Vương Kiệt giống như, là không có quần áo mặc, liền vội vàng đem chính mình đồng phục học sinh áo khoác cởi xuống. Vương Kiệt theo trên giường ngẩng đầu nhìn Trịnh Vi động tác, trong lòng nghi hoặc cái này nha đầu là muốn làm gì. Quần áo ngươi trước mặc lấy a, ngươi quần áo đều phá một cái hố rồi, mặc như vậy đi ra ngoài người khác biết cười nói. Trịnh Vi tướng tá phục đưa cho Vương Kiệt, Vương Kiệt tiếp nhận quần áo, phía trên còn có này Trịnh Vi nhiệt độ cơ thể cùng hương vị. Trịnh Vi bên trong xuyên chính là một kiện có chút trắng bệch áo thun t-shirt, trước ngực ấn 2010 chữ, vừa nhìn chính là đã nhiều năm trước quần áo. Trước ngực có chút quy mô bánh bao ngạo nghễ đứng thẳng, giống như là đang tại hướng Vương Kiệt khoe ra giống nhau. Tinh tế eo nhỏ, thon dài dáng người, Vương Kiệt đều là bị mê chặt. Trịnh Vi nhìn đến Vương Kiệt rất lâu không có hành động, mà là si ngốc nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng không hiểu được có chút cao hứng, còn có một chút thỏa mãn, bất quá lý trí nói cho Trịnh Vi, như vậy phải không tốt, Vương Kiệt đồng học, làm sao vậy? Vương Kiệt rồi mới từ si ngốc chung phản ứng, ngượng ngùng, bị ngươi mỹ lệ hấp dẫn. Vương Kiệt thẳng thắn thành khẩn mà nói, trải qua làm người hai đời, Vương Kiệt thật sâu biết. Nữ hài tử không phải là sợ nhất không phải là cái khác, mà là nam nhân nói dối, cho nên Vương Kiệt thực thẳng thắn thành khẩn nói cho Trịnh Vi chính mình vừa rồi hành vi. Trịnh Vi mặt hơi đỏ lên, trong lòng có một chút ngọt ngào, đối với Vương Kiệt hảo cảm lại tăng bỏ thêm một chút, cái này nhị thế tổ, ít nhất không có khả năng lừa người. Nhưng là trên miệng cũng là nói, ta lại không xinh đẹp. Vương Kiệt cười hề hề theo trên giường đứng người lên, cũng không sợ tại Trịnh Vi trước mặt trần truồng, người tại trong lòng ta là xinh đẹp nhất. Vương Kiệt tướng tá phục nhẹ nhàng cấp Trịnh Vi khoác lên, ngươi quần áo nhỏ một chút điểm, ta xuyên không lên, nói sau, trời đã lạnh, ngươi đem quần áo cho ta, ngươi cảm mạo. Vương Kiệt phía trước nói mấy câu, Trịnh Vi đều là tự động bỏ quên, nhưng là Vương Kiệt câu nói sau cùng, cũng là làm Trịnh Vi trong lòng mỗ sợi dây nhẹ nhàng vừa động. 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đều là thanh xuân nảy mầm mùa. Đột nhiên có như vậy một cái ôn nhu nam sinh ở chính mình bên tai nói như vậy săn sóc lời nói. Trịnh hơi cảm thấy thấy tâm lý ngọt ngào cực kỳ. Vậy còn ngươi, ngươi cứ như vậy trần truồng đi ra ngoài. Trịnh Vi hiện tại đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia đối với Vương Kiệt thái độ của những người này, có phải hay không có chút quá mức cực đoan rồi hả? Bây giờ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ nói chuyện, Trịnh hơi cảm thấy thấy đến thực nhẹ nhàng, rất vui sướng, cho nên chưa đủ lớn không nhỏ mở một cái vui đùa. Hắc hắc, ta như vậy đi ra ngoài, người khác sẽ đem ta coi như theo nguyên thủy rừng rậm ra bên trong đến nguyên mưu nhân. Nói Vương Kiệt còn cố ý giang hai cánh tay, đưa ra quả đấm tại trước ngực mình đập vài cái, trong miệng phát ra con vượn bình thường tiếng kêu, đem Trịnh Vi chọc cho cười khanh khách. Trịnh Hơi một bên mặc lấy quần áo, Vương Kiệt một bên hướng Trịnh Vi nói, bọn hắn trở về giúp ta cầm lấy quần áo. Vương Kiệt vốn là muốn nói đi mua quần áo, nhưng là suy nghĩ nghĩ, đổi thành về nhà cầm lấy. Trịnh Vi gật gật đầu, Vương Kiệt hiện tại không có việc gì, Trịnh Vi trong lòng cũng là buông lỏng không ít. Vương Kiệt vì thuận tiện cùng Trịnh Vi nói chuyện, nghiêng dựa vào đầu giường phía trên, như vậy không có khả năng đụng tới miệng vết thương cũng có thể nhìn trước mắt cái tiểu nha đầu này. Người muốn uống nước sao? Trịnh Vi tìm không thấy nói cái gì nói lại không tốt ý tứ rời đi, tìm một cái thực sứt sẹo lý do. Vương Kiệt lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Vi ánh mắt. Trịnh Hơi cảm thấy thấy đến Vương Kiệt trong mắt có một đoàn lửa, làm Trịnh Vi cả người có chút nóng lên cảm giác. Trịnh Vi, ta rất xấu sao? Vương Kiệt vẫn như cũ bắt giữ Trịnh Vi ánh mắt, Trịnh Vi tránh né không ra, đành phải cùng Vương Kiệt ánh mắt va chạm một chút, liền vội vàng cúi đầu. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Trịnh Vi không biết Vương Kiệt hỏi cái này nói có ý tứ là cái gì, nhưng là lại không nghĩ làm trái lương tâm của mình nói chuyện. Tại trước hôm nay, Trịnh Hơi thẳng cho rằng Vương Kiệt rất xấu, nhưng là hôm nay Trịnh Vi cũng là phát hiện Vương Kiệt còn có mặt khác một mặt. Trịnh Vi không có trực tiếp trả lời Vương Kiệt vấn đề, Vương Kiệt ngược lại mỉm cười, Trịnh Vi, kỳ thật, tại các ngươi trong mắt, ta hẳn là một cái trốn học, đánh nhau, ức hiếp đồng học, xài tiền bậy bạ phá sản hoàn khố đại thiếu. Vương Kiệt nhìn Trịnh Vi không thể đưa phủ nháy mắt một cái. Nhưng là, từ hôm qua lên, ta đã chuẩn bị từ đầu đến đuôi thay đổi mình, nhưng là thực thật đáng buồn, ta rơi xuống chương trình học nhiều lắm, ta mấy. Toàn bộ nghe không hiểu. Vương Kiệt nhìn Trịnh Vi ánh mắt bên trong có một chút kinh ngạc vui mừng, Vương Kiệt biết phía dưới của mình kế hoạch rất có khả năng thành công, cho nên, ta muốn mời ngươi bang một cái bận rộn, có thể chứ? Vương Kiệt ở phía sau đề xuất làm Trịnh Vi giúp đỡ, Trịnh Vi làm sao có khả năng cự tuyệt? Trịnh Vi nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi nói, muốn ta bang cái gì bận rộn? Ta muốn mời ngươi giúp ta học bổ túc, có thể sao? Vương Kiệt đầy mặt mong chờ nhìn Trịnh Vi, đây là cực kỳ trọng yếu từng bước a. Chỉ có cùng Trịnh Vi nhiều hơn tiếp xúc, Trịnh Vi mới khả năng giải chân chính mình a. Trịnh Hơi mở đại liếc trong mắt nhìn Vương Kiệt, Vương đại thiếu thế nhưng muốn nghiêm túc học tập. Nhìn Trịnh Vi trong mắt khiếp sợ, Vương Kiệt biết Trịnh Hơi có một chút không thể tin được, ta là nghiêm túc, ta thật tính toán học tập cho giỏi, tương lai mới có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ thi. Vương Kiệt nói điểm đến là dừng, nói một nửa, liền vội vàng dừng lại. Trịnh Vi như thế cực kỳ thông minh. Khẳng định có thể đoán được Vương Kiệt muốn nói đúng cái gì. Quả nhiên, Trịnh Vi nghe được Vương Kiệt nửa câu sau nói, sắc mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Cái này hoàn khố đại thiếu, bây giờ lại vì chính mình mà bắt đầu học tập cho giỏi. Trước kia tại ban phía trên, thậm chí toàn bộ trường học, theo đuổi Trịnh Vi cái này bình dân giáo hoa người đều có thể tạo thành một cái liên đội. Trong này có nhà giàu đại thiếu, nổi danh xếp trước Mao đệ tử tốt. Nhưng là Trịnh Vi chưa từng có một chút động tâm. Nhưng là hôm nay nghe được Vương Kiệt lời nói, trong lòng lại có một chút xúc động. Mình là không phải là nên cho hắn một cái cơ hội. Vương Kiệt nhìn thấy Trịnh Vi do dự thần sắc, lập tức rèn sắt khi còn nóng. Trịnh Vi, nhìn thấy ta như vậy chân thành phân thượng, ngươi liền giúp ta một phen a, phần ân tình này, ta nhất định lấy thân báo đáp. Xì, Trịnh Vi nghe được Vương Kiệt lại bắt đầu trêu chọc, nhịn không được xì một tiếng cười đi ra, ai muốn ngươi lấy thân báo đáp a? Vương Kiệt tại sao nghe lời này ngữ trung căn bản cũng không có trách cứ, ngược lại còn có một chút hờn dỗi ý vị. Vậy là ngươi đáp ứng. Vương Kiệt kích động theo ngồi trên giường. Trịnh Vi bạch Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia còn phải nhìn ngươi về sau biểu hiện, nếu là ngươi về sau biểu hiện không tốt lời nói, vậy cũng chớ trách ta không giúp ngươi. Nha, Vương Kiệt nghe được Trịnh Vi lời nói, trong lòng một trận kích động, vươn tay cánh tay kêu to một tiếng, nhưng là hắn quên mất sau lưng mình vẫn có thương, miệng đều nhanh đau đớn sai lệch. Hai người trải qua vừa rồi một phen sướng tán gẫu, hai người ở giữa giống như đã không có dĩ vãng cái kia tầng ngăn cách, Vương Kiệt cùng Trịnh Vi hai người cười cười nói nói, Trịnh Vi thường thường còn duỗi tay tại Vương Kiệt trên người đánh hai cái. Buổi chiều đã nhanh chóng đến 2 giờ, Lâm Diệu Diệu mới gõ cửa đem một kiện áo khoác cùng áo thun t-shirt cầm lấy cấp Vương Kiệt, sau đó Lâm Diệu Diệu thực thức thời rời đi phòng bệnh. Vương Kiệt vốn là tính toán chính mình đem áo thun t-shirt mặc lên. Nhưng là sau lưng miệng vết thương cũng là làm Vương Kiệt hơn nữa ngày cũng chưa làm thích hợp. Cuối cùng, vẫn là Trịnh Vi ngượng ngùng tiến lên, Bang Vương Kiệt mặc áo thun t-shirt. Hai người lần này song song một đường chạy chậm đến nhà dạy học bên kia, tại lớp 11 ban 7, Vương Kiệt nhìn thẳng đến Trịnh Vi ngồi vào chính mình chỗ ngồi phía trên, Vương Kiệt mới trở lại phòng học của mình. Lớp 11 bát ban phòng học lập tức nổ tung hoa rồi, tại căn tin bên trong, Vương Kiệt vì Trịnh Vi đánh nhau chuyện này đã sớm là truyền đến, về sau Trịnh Vi lại là chạy đến giáo bệnh viện nhìn Vương Kiệt, chuyện này cũng là bị vài cái bà tám nữ sinh tại ban thượng truyền ra. Này, Trịnh Vi, ngươi và Vương Kiệt xảy ra chuyện gì? Trịnh Vi vừa mới tại chỗ ngồi của mình thượng làm tốt. Ngồi cùng bàn Trần Tiểu Hy lập tức bát quái tại Trịnh Vi bên tai hỏi.